Thành công cướp đoạt một phần khởi đầu ma huyết, có thể bán ra. Thành công thu được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 50.000 điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được một viên thiết ma tâm, có thể bán ra. Ngươi thu được đặc thù vật liệu, sát thường 1.000 đơn vị, phàm 100 đồng đơn vị, phàm bạc 10 đơn vị. Chú thích, đặc thù tu tiên vật phẩm. Chương 225, lính đánh thuê đội trưởng. Hô! Trương Dương thật dài thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều khẩn trương đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu rõ nội tình người căn bản không biết mới cái này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ trọng yếu bao nhiêu, một viên đạn bắn trệch đều sẽ khiến toàn bộ sập bàn. Cái này thiết ma khó giết trình độ nói không khoa trương, coi như 10 ngày sau Trương Dương khôi phục 1% thực lực, hắn cũng giết không chết giờ phút này đầu thiết ma. Mà 10 ngày sau, đầu này thiết ma chỉ cần hấp thu chỗ này công hán khu sở hữu sắt thép, như vậy 100 ngày nữa Trương Dương cũng giết không được nó. Ông chủ, còn có khác bột sao? Mạch Điền, Tôn Thành mấy người vây quanh, phần lớn người đều là cảm thấy, hoa, cảm giác bột cũng không khó giết dáng vẻ. Không có, không có khả năng lại có, tòa này công hán khu, thậm chí tòa thành thị này đều có thể chỉ có một đầu thiết ma, bởi vì tài nguyên không đủ. Nói cho Lý Đông bọn họ chạy tới vận chuyển vật tư đi, coi trọng cái gì chuyển cái gì. Mạch Điền, ngươi tiểu đội đi tìm người sống sót, Tôn Thành, ngươi tiểu đội đi cảnh giới yểm hộ, các ngươi ba cái, tìm điểm cao, chờ chút. Trương Dương nói đến chỗ này, liền mở ra Lý Mộng giao diện thuộc tính, khẽ cho mày, Lý Mộng thế mà không có thăng cấp thành tay bắn tỉa. Hắn hiện tại nghề nghiệp miêu tả là nghề nghiệp, nhanh chóng chính xác xạ thủ, lính đánh thuê đội trưởng cấp. Vũ khí chính, súng máy bán tự động, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ, DZEA lệ súng ngắn, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ, vật lộn truy thủ, có thể thăng cấp. Thuộc tính cơ sở, lực lượng D, nhanh nhẹn D, phòng ngự D, linh hồn E. Thiên phú, súng ống sở trường. Thiên phú, ổn định. Súng trường độ thuần thục, 420. Súng ngắn độ thuần thục, 400. Truy thủ độ thuần thục, 200. Kỹ năng, tam liên điểm xạ, nói rõ, rất phảng phàm xạ kích kỹ xảo, lại có thể trong thực chiến phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả thần kỳ, có thể toàn bộ bắn tại cùng một vị trí. Đối với mục tiêu tạo thành 200% tràn ra tổn thương cùng 50% xuyên thấu tổn thương. Sở dĩ, cái gọi là lính đánh thuê đội trưởng, nhưng thật ra là một cái không rõ ràng thực lực tiêu chuẩn, liền cùng loại cho đội trưởng cấp cung tiến thủ, cùng đội trưởng cấp bộ binh đồng dạng, đều là đội trưởng cấp, nhưng nghề nghiệp chia nhỏ lại không tầm thường. Như vậy, Trương Dương ánh mắt rơi vào Đỗ Siêu cùng Điền Ba trên thân hai người, cấp tốc xem một chút bọn hắn thuộc tính, kết quả ngay tại Đỗ Siêu thuộc tính bên trên phát hiện có thể thăng cấp chữ. Đây cũng là tại mới bắn giết cái kia thiết ma thời điểm, Đỗ Siêu so Điền Ba biểu hiện được càng ổn định một chút, trước sau nhiều bắn 5 phát súng dáng vẻ, tại đánh giết thiết ma tổn thương số định mức bên trong chiêm cứ 42% hữu hiệu đánh giết. Mà thiết ma cung cấp điểm kinh nghiệm không thể nghi ngờ muốn so tật đao ma người càng nhiều, mặt khác coi như thiết ma ma hồn là không trọn vẹn, giá trị cũng muốn cao cho tật đao ma người hoàn chỉnh ma hồn, sở dĩ lúc này mới thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Vậy liền thăng cấp. Ông. Một đạo bạch quang hiện lên, đem Đỗ Siêu bao phủ ở bên trong, sau một phút, thăng cấp thành công. Mà lần này, Trương Dương cuối cùng cho được như nguyện nắm giữ đội trưởng cấp tay bắn tỉa. Đỗ Siêu, vòng trời nhân tộc. Tuổi tác, 26. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, tay bắn tỉa, lính đánh thuê đội trưởng cấp. Thuộc tính cơ sở, lực lượng D, nhanh nhẹn D, phòng ngự E, linh hồn D. Vũ khí chính, 5 phát liên tục súng bắn tỉa, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ, đạn dung lượng 12 phát súng ngắn, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ, vật lộn truy thủ, có thể thăng cấp. Thiên phú, súng ống sở trường. Thiên phú, ổn định. Kỹ năng, chuyên chú khóa chặt, nói rõ, tay bắn tỉa kỹ năng, có thể lấy chút ít lực lượng linh hồn bám vào cho đạn phía trên, cũng khóa chặt mục tiêu, cảm giác tốc độ gió, trọng lực, độ ẩm chờ chút, lấy phương thức hoàn mỹ nhất, nhỏ nhất động năng tiêu hao đối với mục tiêu tạo thành 200% phá phòng ngự sát thương. Súng trường độ thuần thục, 450. Súng ngắn độ thuần thục, 450. Truy thủ độ thuần thục, 200. Thú vị, lại là như vậy nghề nghiệp phân chia. Trương Dương âm thầm gật đầu, hai cái nghề nghiệp cũng không thể chuẩn xác phân ra ai mạnh hơn, chỉ có thể nói chiến trường định vị không tầm thường, muốn dựa theo cái này tiết ấu, đằng sau thậm chí khả năng xuất hiện đội trưởng cấp nhẹ súng máy hạng nặng tay, đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, đội trưởng cấp pháo binh nhân, cái này tình cảm tốt. Bất quá pháo binh, nhất định phải có. Chỉ cần nghĩ tới tương lai hắn muốn đối mặt 100 triệu ma hóa zombie, trong đó sẽ có bao nhiêu thiết ma, quả thực không rét mà run. Sở dĩ chẳng những phải có pháo binh, còn phải có rảnh quân A. Như thế mơ ngộng, Trương Dương lại không dám thất lễ, lập tức xem Lý Mộng cùng Đỗ Siêu vũ khí của hai người thăng cấp công việc, kết quả để hắn rất thất vọng, tận thế kiến thôn lệnh không có bất luận cái gì nhắc nhở, hoặc là những vũ khí này thăng cấp cần đưa đến vũ khí cải tiến công xưởng. Đem chuyện này buông xuống, Trương Dương lại gọi ra kim sắc cán cân. Một phần khởi đầu ma huyết đổi một thanh phá ma quân đao. Viên kia thiết ma tâm thì không có hối đoái, bởi vì cái đồ chơi này rất thần kỳ, hiệu quả là có thể không ngừng chiết xuất khoáng thạch, cụ thể vì, tại trong một ngày đem 1.000 đơn vị quặng sắt chiết xuất mà sống sát. Trong vòng 3 ngày đem 1.000 đơn vị gang chiết xuất vì thép tôi. Tại trong 10 ngày đem 1.000 đơn vị thép tôi chiết xuất vì thô thép. Tại trong 30 ngày đem 1.000 đơn vị thô thép chiết xuất vì tinh cương. Cái này rất lợi hại. Đến mức còn lại sát thưởng, phàm đồng, phàm bạc liền càng thêm không thể bán ra, bởi vì đây đều là đến tu tiên giới đều có thể cần dùng đến vật liệu. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, mập mạp rất nhanh tại hầm trú ẩn chỗ sâu nhất tìm được hắn cha, còn có ước chừng hơn 300 người sống sót. Chỉ còn nhiều như vậy, kỳ thật ngay từ đầu hầm trú ẩn bên trong còn có hơn 4.000 người sống sót, nhưng là một đường bị cái kia thiết ma cùng tật đao ma người truy sát, cơ bản đều chết sạch. Cũng chính là Trương Dương bọn hắn tới đầy đủ nhanh, chậm thêm hơn mấy phần chuồng, mập mạp liền muốn tóc đen người đưa người tóc bạc. Sở dĩ, cũng không cần nhiều lời cái gì, cái này 309 tên người sống sót tại gào khóc hoặc gói lên nói xuống về sau liền thuận lợi gia nhập Trương Dương trận doanh, mà lại là có thể chiêu mộ. Cần trở lại Trương Dương tận thế thành lũy nghỉ ngơi 3 ngày sau mới có thể chiêu mộ. Ân, tính ở đằng kia 5.000 người bên trong. Đây là để Trương Dương phi thường thoải mái, trực tiếp liền để hắn hoàn thành 3 lần phổ thông chi nhánh nhiệm vụ cùng 1 lần đột phát chi nhánh nhiệm vụ. Cái gọi là phổ thông chi nhánh chính là cứu viện 50 tên người sống sót, mỗi ngày hạn mức lớn nhất 3 lần. Mà đột phát chi nhánh nhiệm vụ chính là tại thiết ma xuất hiện một sát na kia tạo ra, đánh giết tức có thể hoàn thành. Hiệu quả là một lần đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ có thể hối đoái 3 đầu trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ. Cái khác, nhiệm vụ hoàn thành theo thường lệ không có ban thưởng. Thế là Trương Dương không nói hai lời, cách không trước chiêu mộ 30 tên công nhân kỹ thuật, tiêu hao 30 phân màu trắng hy vọng mảnh vỡ 3 cái phổ thông chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 150000 điểm năng lượng. Những này công nhân kỹ thuật tại hiện tại tác dụng rất lớn, dù sao đây là công hán khu, các loại máy móc linh kiện cái gì đều là bảo bối. Cái này đều cần chuyên nghiệp công nhân kỹ thuật mới có thể tháo dỡ vận chuyển. Giờ phút này vận chuyển những này máy móc linh kiện trở về, trong tương lai ít nhất phải nỗ lực mấy lần gấp mấy chục lần đại giới mới có thể thu hoạch được. Sau đó, Trương Dương nghiêm túc suy tư một giây đồng hồ, liền phân giải cái kia đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, trước chiêu mộ 10 tên máy móc công binh, đều là lái xe siêu siêu siêu lão tài xế, mà lại đồng dạng đối với công trình máy móc có rất sâu tạo nghệ, đương nhiên, chủ yếu là lệnh cố xe, xe tăng, xe bọc thép, máy bay, tàu thủy loại hình trọng trang chuẩn bị. Sở dĩ Trương Dương liền để Lý Đông làm lâm thời đội xe đội trưởng, để bọn hắn cái này 15 tên máy móc công binh nắm chặt thời gian lục soát cải tạo cỗ xe, dù sao đây là muốn rút về tận thế thành lũy. Kỳ thật lúc này Trương Dương thật sự là không làm sao, nếu như hắn đem tận thế kiến thôn lệnh trực tiếp đặt ở cái này trong nhà xưởng tốt bao nhiêu a? Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút là hắn biết đó là không có khả năng. Tận thế đến, chẳng biết nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm đâu. Nhất là cái này 3 đầu ma nhân buốt, không có chiêu mộ ra vũ trang lính đánh thuê, hắn cũng bắt không được nơi này. Lại chiêu mộ 2 đội vũ trang lính đánh thuê đi, chỗ này công hán khu ta là có thể dọn đi nhiều ít tính nhiều ít, sở dĩ trở về con đường liền nhất định là một trận ác chiến. Thở dài, Trương Dương quả quyết phân giải cái kia phân màu tím hy vọng mảnh vỡ, thu hoạch được 10 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, tăng thêm còn lại 1 phần, còn có dư. Xây dựng ngắm bắn tiểu tổ, Đỗ Siêu đảm nhiệm tổ trưởng, Điền Ba làm phó. Điều 2 tên chính xác xạ thủ phối hợp, 2 tên tay bắn tỉa vì đội viên. Xây dựng hỏa lực chi viện tiểu tổ, Lý Mộng vì tổ trưởng, Trình Sa Kích làm phó, điều 4 tên nhẹ xạ thủ súng máy, 4 tên chính xác xạ thủ vì đội viên. Xây dựng thứ nhất đột kích tiểu đội, Mạch Điền vì đội trưởng, đội viên 11 tên. Xây dựng thứ 2 đột kích tiểu đội, Tôn Thành vì đội trưởng, đội viên 11 tên. Trương Dương gây dựng lại 40 tên lính đánh thuê, chủ phải tăng cường hỏa lực nặng cùng ngắm bắn tiểu tổ. Nhất là lấy Lý Mộng cùng Đỗ Siêu cái này hai cái đội trưởng cấp chủ lực làm hạch tâm, để hai người bọn họ tiểu tổ đều có đơn độc diệt sát một đầu tật đao ma người thực lực. Đến mức Mạch Điền cùng Tôn Thành đột kích tiểu đội, thì là cần phải chịu trách nhiệm bình thường phòng vệ chiến đấu. Hiện tại thiếu chính là chiến xa, nếu có xe bọc thép liền tốt. Trương Dương nhịn không được nghĩ, có thể hắn cũng biết cái kia không thực tế. Dương tử, thật là ngươi a. Chính mơ màng thời khắc, mập mạp cùng một cái gầy gò, máu me khắp người trung niên nhân lão đảo đi tới. Thế là Trương Dương lập tức từ trong trí nhớ đối mặt hảo, người tới là mập mạp lao cha người gầy. Thúc thúc, ngài thân thể không có sao chứ? Trương Dương liền vội vàng tiến lên, mặc kệ như thế nào,

Ông! Động cơ trong tiếng ầm ầm, Trương Dương một tay đỡ đem, tay phải cởi xuống buộc ở phía trước thật tâm thương thép, lấy vận tốc 150 cây số tốc độ hướng phía một đầu chính đang nhanh chóng tiến hóa đại lực ma phóng đi. Đây là một loại gần thứ cho ảnh ma, thiết ma ma hóa zombie tinh anh, một khi hoàn thành hình thái thứ nhất, một quyền liền có thể đánh bay một đài bên trong ba xe khách. Nhưng là tại lúc này, dựa vào quán tính mà đến một thương, mang theo đầy trời máu đen, thuần sát. Trương Dương buông tay, từ sau lưng rút ra phá ma quần đao, đao ảnh không thay đổi, mười mấy đầu ma hóa zombie liền đã thi thể phân ly. Chương 227, điên cuồng kiến thôn lệnh. Phanh phanh, cốc cốc cốc. Chỉ một vòng đạn hết mưa, trên trăm đầu vừa mới thức tỉnh ma hóa zombie liền bị tiêu diệt. Phụ trách mở đường trang bị cơ đẩy ra chướng ngại vật trên đường, đội xe tiếp tục tiến lên. Mà Trương Dương thì nắm chặt thời gian hối đoái đại lực ma ma hồn, ma huyết, ma tâm. Loại này cũng không phải là mang theo khởi đầu ma huyết bắt đầu buột, chỉ có thể tính tinh anh quái, bán ra cho kim sắc cán cân, cũng liền có thể đổi lấy 150 phát phá ma tử đạn. Đến mức phổ thông ma hóa zombie, tại không có trưởng thành đứng lên trước đó, căn bản không có giá trị gì, chỉ có đáng thương 500 điểm năng lượng đánh giết ban thưởng. Bất quá Trương Dương thả có thể giết được tất cả đều là loại này phổ thông ma hóa zombie. Bởi vì ngay tại mới, tận thế kiến thôn lệnh đã cho ra giai đoạn thứ 2 tận thế xâm lấn cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo, giai đoạn thứ 2 tận thế xâm lấn chính thức mở ra. Từ đó khoảnh khắc đến tương lai 72 giờ bên trong, ma hóa zombie bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. 9 ngày sau, ma hóa zombie bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ là 5/1/10, tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. Sau 15 ngày, ma hóa zombie bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ là 25 phút một trong, tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ là 5/1/10, đặc thù ma thi bên trong một cấp, khởi đầu ma huyết cấp bậc, ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. Sau 30 ngày, ma hóa zombie bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1/5, tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ là 25 phút một trong, đặc thù ma thi bên trong bột cấp ma thi xuất hiện tỷ lệ là 5/1/10. Bột cấp ma thi bên trong siêu phàm ma nhân xuất hiện tỷ lệ là 1. Hữu Nghị nhắc nhở, khi con thứ nhất siêu phàm ma nhân xuất hiện, lần thứ nhất tiến công tận thế thành lũy ma thi chiều cường cũng sẽ tại 72 giờ bên trong hình thành, quy mô, 100 vạn chỉ, mời tăng tốc tận thế thành lũy kiến thiết. Trương Dương chỉ còn lại cười khổ. Cái này kiến thôn lệnh quả nhiên đủ điên cuồng, nhưng đã hắn lúc trước lựa chọn tiếp nhận cái này xây thôn nhiệm vụ, giờ phút này hối hận cũng đã chậm. 30 ngày à, mới đủ để hắn khôi phục 3% thực lực. Tính đến hắn dùng hy vọng mảnh vỡ đổi lấy Sơn Hà kiếm ý, nhiều lắm thì khôi phục 4% thực lực. Tôn Thành, ngươi thứ 2 đột kích tiểu đội đi trong đội xe đoạn, phụ trách cánh trái. Mạch Điền, ngươi thứ nhất đột kích tiểu đội phụ trách cánh phải. Đỗ Siêu, ngươi ngắm bắn tiểu tổ phụ trách giám sát bất kỳ đột phá nào phòng tuyến tinh anh ma thi, nhưng không phải chúng ta trước đó giết chết cái chủng loại kia. Lý Mộng, đứng vững áp lực, cho ta xông về phía trước, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, những ma hóa kia zombie mới vừa vặn thức tỉnh. Sức chiến đấu cũng liền hơi mạnh cho rẻ xì đèn hệ vỉu bên trong zombie. Bất quá, có thể tiết kiệm đạn dược, liền tận lực tiết kiệm xuống tới, phổ thông ma hóa zombie ngăn không được cố xe. Trương Dương cho tất cả mọi người động viên. Kỳ thật hắn càng muốn ở ngoài thành đánh một trận chiến đấu, lợi dụng sang hỏa diễm luôn luôn có thể đại lượng tiêu diệt những này phổ thông ma hóa zombie, nhưng hắn được cân nhắc hắn tận thế thành lũy, hắn nhất định phải nhanh trở về, bằng không thì tận thế thành lũy một khi bị công phá, như vậy 7 ngày làm lệnh kỳ. Không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa hắn đã thua lần này xây thôn nhiệm vụ. Giống giống. Mới một tiến vào thành thị bên ngoài vòng, đen nhánh một mảnh ma hóa zombie liền nhào tới, thỉnh thoảng xen lẫn một chút đang tiến hóa lấy tinh anh ma thi, nhưng những này đều không là vấn đề, chân chính có vấn đề là trên đường lớn cố xe, tựa như là mênh mông vô bờ chướng ngại vật trên đường, để người tuyệt vọng. Cái này còn không phải buổi sáng ra khỏi thành thời điểm, cố xe tuy nhiều, có thể bông cải người điều khiển đều sẽ dựa theo quy tắc chạy, cũng sẽ chủ động tranh né. Thế nhưng là theo ma ngữ lực lượng thức tỉnh, cái này trên đường lớn chính là một mảnh thảm thiết. Đội xe giảm tốc, điều một đài trang bị trên máy tới. Trương Dương cấp tốc hạ lệnh, chính hắn lại cưới mổ tờ sông qua ma hóa zombie nhóm, phá ma quân đao không ngừng bộc phát kiếm ý, đem tụ lại tới ma hóa zombie đại lượng đánh giết. Bây giờ dưới tay hắn lính đánh thuê tiểu đội lợi hại là lợi hại, nhưng không có đạn, sức chiến đấu cũng chính là người bình thường bên trong người nổi bật dạng như vậy. Chỉ cần bị 3 năm đầu ma hóa zombie cận thân nhất định phải chết. Liền xem như đội trưởng cấp, nhiều nhất cũng liền có thể đối phó cái 10 cái, nhưng mà này còn muốn cân nhắc những này ma huyết có thể hay không lây nhiễm vấn đề. Khi nhưng vấn đề này đối với Trương Dương đến nói liền không cần lo lắng, chính hắn liền sẽ ma ngữ, mặc dù không cách nào giống chân chính ma tộc như thế, nhưng miễn trừ thủ hạ ma huyết lây nhiễm lại là dễ như trở bàn tay. Ông chủ cẩn thận, đông nam phương hướng xuất hiện một đầu tinh anh ma thi, tựa hồ là lực lượng hình. Trong hai nghe truyền đến Lý Mộng nhắc nhở, đồng thời cũng vang lên súng bắn tỉa thanh âm, ngắm bắn tổ khai hỏa. 3 giây về sau, mấy đầu đánh giết tin tức hiện lên. Trương Dương trong lòng hơi tán, bởi vì lúc này nổ súng đánh giết cái này đại lực ma thi chính là Điền Ba, Đỗ Siêu lại không nổ súng, hắn là tại có ý thức trưởng khống chiến trường, là một có tối cao uy hiếp lực lượng tồn tại, hắn làm rất tốt. Chỉ cần lại giết một đầu tinh anh ma thi, Điền Ba liền có thể thăng cấp. Vâng! Phía trước một tòa thành ngoại ô trạm xăng dầu đống nhiên bạo tạc, giấy lên trùng thiên đại hỏa, to lớn sóng xung kích đem phụ cận cỗ xe cũng giống như đồ chơi một dạng ném đi đến không trung. Con đường phía trước bị ngăn cản. Đội xe tiến lên bị ép gián đoạn, mà bốn phương tám hướng vọt tới ma hóa zombie càng ngày càng nhiều, liền tinh anh zombie cũng dần dần tăng nhiều, mặc dù cục diện còn tại trường khống, có thể đây không phải một dấu hiệu tốt. Lý Đông, Lô Long, hai người các ngươi đi mở trang bị cơ, tìm ra một đầu đường ra. Trương Dương bỗng nhiên hạ lệnh, với tư cách máy móc công binh tiểu đội trưởng, Lý Đông cùng Lô Long năng lực điều khiển không thể nghi ngờ, mà lại bọn hắn không chỉ là lao tài xế, vẫn là một cái am hiểu điều khiển công trình máy móc lao tài xế. Cho dù là bọn họ chưa hẳn hiểu rõ tòa thành thị này con đường, thế nhưng là dựa vào lao tài xế trực giác cùng đường cảm giác, hẳn là sẽ không sai. 16 điểm phương hướng, nhanh nhẹn hình ma thi 2 đầu. 7 điểm phương hướng, lực lượng hình ma thi 1 đầu. 12 điểm phương hướng, không biết hình ma thi 1 đầu. Trong thai nghe, không ngừng truyền đến ngắm bắn tiểu đội cùng đột kích tiểu đội tin tức cùng hưởng. Đồng thời Trương Dương trên mí mắt, từng đầu đánh giết tin tức cũng không ngừng lộ ra. Dù sao đây là có lấy 1% tỷ lệ xuất hiện tinh anh ma nhân. Ngắn ngủi vài phút, tiếng súng không ngừng, mà tinh anh ma nhân đánh giết số lượng cũng đạt tới 12 đầu nhiều. Thậm chí cái này khiến Điền Ba cùng một tên khác tay bắn tỉa Lưu Sa đều thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Đến mức Đỗ Siêu cái đội trưởng này cấp tay bắn tỉa, tại mới này nháy mắt bên trong, chỉ mở ra 3 phát, liền đánh giết 3 đầu tinh anh ma thi, làm ra chiến trường hoạch tâm áp chế tác dụng. Mà Trương Dương lúc này đã không có thời gian đi hối đoái phá ma tử đạn. Xe gắn máy cũng bị hắn ném đi, chỉ là vung phá ma quân đao, chỉ hướng phía phổ thông ma thi hội tụ nhiều nhất địa phương triển khai điên cuồng giết chóc. Sơn Hà kiếm ý không có chút nào bảo lưu, dốc hết toàn lực, mỗi giây đều có thể đổ sát mấy chục phổ thông ma hóa zombie. Đợi đến vài phút về sau, Lý Đông, Lô Long hai tên công binh đội trưởng cuối cùng cho đả thông một lối ra, đội xe một lần nữa có thể nhanh chóng tiến lên thời điểm, Trương Dương đã nhanh mệt mỏi tê liệt, nhảy lên một đài hộ vệ trên xa, chỉ còn lại thở dốc lực lượng. Phá ma tử đạn Mạch Điền, cho Đỗ Siêu cùng Lý Mộng bên kia phân quá khứ một nửa, còn lại một nửa chính các ngươi giữ lại, ta nói là tiết kiệm đạn, nhưng không nói đến sống chết trước mắt còn muốn bảo lưu. Trương Dương một hơi liền đổi 2.300 phát phá ma tử đạn, đây là mới đánh giết toàn bộ 16 đầu tinh anh ma thi hối đoái, cần phải có thể chống đỡ một đoạn thời gian A. Trương Dương nghĩ như vậy, sau đó vẫn là cầm ra 3 tấm kim sắc hy vọng mảnh vỡ, cho ta hối đoái lớn nhất hạng ngạch phổ thông đạn. Một giây sau, kim sắc hy vọng mảnh vỡ thiêu đốt. 20 cái đầu gỗ cái dương trống rông xuất hiện, mỗi dương 500 phát, hết thể 1.000 phát, thật sự là đắt đỏ à, bất quá hy vọng mảnh vỡ không phải liền là làm cái này sao. Chương 228, phục kích. Trương Dương ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên xe, bên hai là ma hóa zombie gào thét, đạn gào thét, ô tô tiếng động cơ nổ, còn có loại kia nặng nề tiếng va đập, tiếng kêu to. Hết thể thanh âm rót thành một mảnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì trước nay chưa từng có không minh. Không phải cảnh giới siêu thoát không minh. Mà là rất thẳng thắn, đã từng vài tia lo nghĩ sớm đã không cánh mà bay, hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục lo lắng nhà mình thành lũy phải trang bị công phá. Tựa như là đã từng hắn nhìn qua một cái thối canh gà, chỉ cần đã từng cố gắng qua, kết cục cái gì đều là phù vân. Con em mày, đây thật là thối canh gà. Trương Dương chính mình cũng nở nụ cười, không vì kết cục, đồ đần mới đi cố gắng. Nhắm mắt lại, thính lực của hắn phải cố gắng dọc theo đi, cũng thử nghiệm tại vô số thanh âm phức tạp nơi phát ra bên trong tìm tới hắn muốn. Đây không phải đang huấn luyện thính lực, mà là tại rèn luyện tinh thần ý chí, hoặc là nói là tại rèn luyện linh hồn cường độ. Hắn hiện tại là mượn thân thể người khác, thực lực chỉ có bản thể 1/1000, có thể cũng không có nghĩa là hắn không thể nghĩ biện pháp đột phá cực hạn, tỉ như, mỗi ngày nhiều đột phá 0.1%, như vậy tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là rất khả quan. Lý Đông, Lô Long thật lao tài xế. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Trương Dương liền thuận lợi tìm tới 2 đài trang bị cơ thanh âm nơi phát ra. Đây là dễ dàng nhất phân rõ, bởi vì 2 gia hỏa này thật là đem cái kia 2 đài đại mã lực trang bị cơ mở được 2 đầu rồng. Đội xe tốc độ bây giờ đã ổn định ở vận tốc 40 cây số, tốc độ như vậy phổ thông ma hóa zombie chỉ cần không phải tụ tập xuất hiện, cơ bản cấu bất thành uy hiếp. Đốt. Cái này đã nói lên phía trước mở đường trang bị cơ công không thể không, không có kỹ thuật cao siêu cùng siêu cường đường cảm giác, nghĩ tại khắp nơi trên đất ma hóa dọm bị cùng chồng chất cỗ xe bên trong giết ra một con đường, đó là không có khả năng. Lý Đông, Lô Long trận chiến này khi nhớ công đầu. Trương Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lực chú ý liền tập trung ở loại kia có chút nặng nề kéo dài súng bắn tỉa khai hỏa âm thanh bên trong. Bốn thanh súng bắn tỉa, có thể phân biệt ra được có ba thanh tại liên tục dần dần khai hỏa, mà cách mỗi mười mấy giây đồng hồ, liền sẽ có một cái đánh giết tin tức lộ ra. Mà đại đa số thời điểm, đều sẽ có một thanh súng bắn tỉa bảo trì dương cung mà không phát trạng thái, đây nhất định là Đỗ Siêu. Rất ổn, khen lớn. Các đơn vị chú ý, cách quê quán còn có ba đầu đường phố, nhưng cùng quê quán chưa có bất cứ liên hệ gì, cũng không có phát hiện dày đặc ma thi nhóm, mời bảo trì cảnh giác, hoàn tất. Lý Đông thanh âm tại trong thai nghe bỗng nhiên vang lên. Đây thật là một tin tức tốt. Trương Dương thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, liền bò lên, nhìn thấy đội xe cấp tốc ngoặt vào mặt khác một con đường. Nơi này thật rất tiến tĩnh, trừ chút ít ma hóa zombie, nhưng cơ bản không tạo thành quái nhiễu. Cảm giác có chút không đúng. Nhìn qua chung quanh kiến trúc, Trương Dương tự lẩm bẩm, trong trí nhớ, hắn cái này tiện nghi thân thể nguyên chủ nhân đi học liền mỗi ngày đi qua nơi này, phụ cận giống như có một cái cầu vượt cửa hàng, nhưng cần ngoặt một cái góc vuông đầu phố, cho nên sẽ để đội xe tại thông qua thời vừa lúc bị ngăn trở tầm mắt. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn liền nghe được trong thai nghe Lô Long kinh ngạc hô lớn một tiếng, ta gót. Sau đó liền không một tiếng động. Lý Đông, xảy ra chuyện gì? Mạch điên cuồng hống. Cũng cơ hồ là cùng lúc đó. Ánh mắt bị ngăn trở, hư hư thực thực bị phục kích, ngắm bắn tổ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại lực ma. Chí ít 10 cái. Ta gót. Lý Đông thanh âm lúc này mới vang lên, sau đó cũng không có âm thanh. Tao ngộ phục kích, hỏa lực áp chế tiểu tổ đang áp chế, chúng ta có thể chèo chống 15 giây. Lý Mộng thanh âm trầm ổn vang lên, không gặp có cái gì bối rối. Trong hai nghe đồng thời chuyển đến súng máy hạng nhẹ gào thét thanh âm, vừa rồi Trương Dương đổi lấy một vạn phát đạn rốt cục vẫn là có đất dụng võ, trong đó 6.000 phát là được đưa đến hỏa lực áp chế tiểu tổ. Cho dù là bọn họ chỉ có 10 người, nhưng 4 rất súng máy hạng nhẹ, 5 chi toàn tự động, 1 chi súng máy bán tự động, trong chấp nhoáng này đánh đi ra hỏa lực mưa đạn vẫn là tương đương khả quan. 15 giây, đủ rồi, ngắm bắn tổ, chuẩn bị sẵn sàng. Một cỗ hộ vệ chiến xa bỗng nhiên ra tốc, từ đội xe cánh lao ra. Xe còn chưa dừng hẳn, một bóng người đã vọt lên, rơi xuống trần xe, lại là Đỗ Siêu. Một giây sau chiến xa lần nữa ra tốc, sau đó một cái xinh đẹp đường rẽ trôi đi, trước sau chỉ dùng 5 giây liền đem đội trưởng cấp tay bắn tỉa Đỗ Siêu đưa đến tầm mắt rộng lớn xạ kích vị. Két két. Khi chiến xa lần nữa sau khi dừng lại một giây đồng hồ. Thình thịch hoành. Mấy đạo phá lệ trầm ổn tiếng súng vang lên, Đỗ Siêu xuất thủ. 5 phát súng qua đi. 4 đầu đánh giết tin tức ngay tại Trương Dương trên mí mắt chiếu bắn ra. Thật sự là mưa đúng lúc một dạng thao tác. Không hổ là hiện giai đoạn trấn áp chiến trường khí vận tồn tại. Lại 3 giây về sau, chiếc thứ 2 hộ vệ chiến xa cũng chở còn thừa 3 tên tay bắn tỉa gia nhập chiến trường. Ngay tại lúc đó, Mạch Điền cùng Tôn Thành đột kích tiểu đội cũng đồng bộ đến. Gần 40 người võ lực, bật hết hỏa lực tình huống dưới, mỗi một giây chuốt xuống đạn đều là khả quan. Khi không sai biệt lắm mỗi người đều đổi 3 lần băng đạn về sau, trận này tổng hợp địa lợi ưu thế phục kích đã biến thành trò đùa. Cùng này đối ứng chính là thu hoạch. Thủ hạ của ngươi Đỗ Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp nhanh chóng đao ma. Thủ hạ của ngươi Đỗ Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp nhảy đao ma. Thủ hạ của ngươi Đỗ Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp lưới dài ma. Thủ hạ của ngươi Lý Mộng thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp đại lực ma. Thủ hạ của ngươi Lý Mộng thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp nhảy đao ma. Thủ hạ của ngươi Thiệu Liên Bá thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp vụn đệ mọt. Hết thể 14 đầu tinh anh ma thi, cái này tại bắt đầu thời điểm đã coi như là tương đương khả quan lực lượng. Nếu như không phải Trương Dương vừa rồi bỏ ra giá tiền rất lớn, dùng cực kỳ không công bằng đại giới, tiêu hao 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ lấy được 1 vạn phát đạn, lần này không sai biệt lắm liền có thể để hắn nguyên khí đại thương. Vừa rồi phục kích thời điểm, không phải cái kia 4 rất súng máy hạng nhẹ tại lúc ban đầu dùng như chút nước mưa đạn tiến hành áp chế, nơi nào còn có về sau 15 giây, hoặc là coi như thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia cũng không thể nào là hiện tại số không thương vong. Không sai. Lý Đông cùng Lô Long không chết, chỉ là bị đại lực ma ném tới ô tô cho chân choáng. Đội xe không có trì hoãn, vượt qua tiếp lời, quê quán tận thế thành lũy đã ở trong tầm mắt, bên kia quả nhiên hội tụ đại lượng ma hóa zombie, nhưng hiển nhiên chưa đánh hạ, dù sao cao ốc mấy cái cửa ra vào đều đã phong tỏa, mà bông cải vặn vẹo ma hóa thời gian đến bây giờ cũng bất quá là 10 phút đồng hồ tả hữu, lưu thủ chi kia lính đánh thuê tiểu đội tuyệt đối có thể thủ được. Lúc này Trương Dương cũng không cần chỉ huy, Mạch Điền cùng Tôn Thành từng cái tiểu đội đã ai vào chỗ nấy, một phen trong ngoài giáp công, tận thế thành lũy bốn phía hội tụ ma thi nhóm liền bị tiêu diệt. Bất quá để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, bởi vì bọn họ trở về quá kịp thời, vẫn có một ít đại nạn bất tử người sống sót từ ma thi trong miệng chạy thoát. Mặt khác, đội xe lúc vào thành động tĩnh cũng thực hấp dẫn không ít người sống sót, tỉ như tại đội xe đằng sau liền đi theo 7-8 đài người sống sót chạy nạn cỗ xe. Nhưng tạm thời những người may mắn còn sống sót này còn không có bị tận thế kiến thôn lệnh tiếp nhận, hiển nhiên là cần nhất định phát động điều kiện. Bất quá Trương Dương trước mắt cũng không có thời gian xử lý những này, hắn được xử lý đội xe kéo trở về vật tư. Chương 229, tận thế căn cứ xe. Cục diện tạm thời khả khống. 50 chiếc nửa treo lớn xe hàng theo thứ tự từ đông nhập khẩu lái vào bãi đậu xe dưới đất, nơi này nhập khẩu vốn là không phù hợp độ cao. Bất quá tại Trương Dương đem cải tạo thành siêu cương hóa phòng hộ đại môn về sau, độ cao liền không có vấn đề. Đến với bãi đậu xe dưới đất bên trong, 4.8 gạo tầng cao cũng có thể bảo đảm cập bến tiến đến, duy nhất tệ nạn chính là quá chật trội. Bởi vì nơi này chính đang kiến thiết vũ khí cải tạo công xưởng cùng máy móc cải tạo công xưởng. Bất quá giờ phút này đại cục làm trọng. Trương Dương đứng tại bãi đậu xe dưới đất nhập khẩu, nhìn xem siêu cương hóa phòng hộ đại môn chậm rãi đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mập mạp lão cha cùng hắn những đồng sự kia, cùng chiêu mộ ra công nhân kỹ thuật, máy móc công binh cũng bắt đầu vội vàng kiểm kê dỡ hàng, rất nhiều máy móc tỉ như nói máy phát điện tổ đều là lập tức chờ lấy dùng. Tốt lần này chuyển trở về đủ nhiều, chỉ là loại kia 900 kW máy phát điện tổ, liền trở về 10 đài. Chi tiết đồ vật Trương Dương liền không tham dự. Hắn mở ra tận thế kiến thôn lệnh, liền đem Mạch Điền, Tôn Thành, Điền Ba, Lưu Sa, Lý Đông, Lô Long, Tiểu Mạch, Triệu Đại Cương, Tưởng Mây chờ 9 người kêu đến. Bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn bởi vì đều đơn độc đánh chết một đầu trở lên tinh anh ma thi, sở dĩ đều thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Xuất ra 9 đầu ma hồn, cùng nhất định lượng ma huyết, lại thêm năng lượng, sau khi xác nhận, 9 đạo bạch quang dâng lên, bao phủ trên người 9 người. Sau 1 phút, 9 người đồng thời thăng cấp hoàn tất. Đến tận đây, Trương Dương thủ hạ liền có 11 tên đội trưởng cấp binh sĩ. Mà dựa theo binh chủng khác biệt, theo thứ tự là đội trưởng cấp tay bắn tỉa, Đỗ Siêu, Điền Ba, Lưu Sa, Tưởng Mây, Thiên Phú là ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là chuyên chú khóa chặt, bình quân súng ống độ thuần thục 450. Đội trưởng cấp chính xác chi viện xạ thủ, Lý Mộng, Tiểu Mạch. Thiên Phú ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là tam liên điểm xạ, bình quân súng ống độ thuần thục 420. Đội trưởng cấp xạ thủ súng máy, Triệu Đại Cương. Thiên Phú ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là mưa đạn áp chế, bình quân súng ống độ thuần thục 400. Đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, Mạch Điền, Tôn Thành. Thiên Phú ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là nhảy vào xạ kích, bình quân súng ống độ thuần thục 400. Chiến xa công binh, đội trưởng cấp, Lý Đông, Lô Long. Thiên Phú ổn định, cỗ xe sửa chữa tinh thông, kỹ năng là động cơ cảm ứng, điều khiển độ thuần thục 240. Bất quá Trương Dương cũng sẽ không bởi vì nhiều 11 cái đội trưởng cấp liền buông lỏng, bởi vì có một cái lửa xém lông mày chí mạng vấn đề. Đó chính là đạn có chút không đủ. Đừng nhìn những đội trưởng này cấp lính đánh thuê rất mạnh, có thể tùy tiện giết chết cùng cấp bậc tinh anh ma thi, đó là bởi vì súng trong tay cho lực. Luận thuộc tính cơ sở cùng năng lực cận chiến, cái kia là hoàn toàn muốn bị Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ bên trong đội trưởng cấp binh sĩ nghiền ép. Sở dĩ không có đạn, đây là vấn đề lớn. Nhất là một tháng sau liền có thể xuất hiện 1 triệu cấp ma thi triều cường, cái này cần tiêu hao đạn nên sẽ là bao nhiêu? Ta vẫn là cần đủ nhiều nhân thủ a. Trương Dương cảm khái một chút, liền mở ra tận thế kiến thôn lệnh chủ giao diện, phía trên này sở hữu tin tức liếc qua thấy ngay. Nhật ký. Cấp 1 tận thế thành lũy, đã xây thành. Có thể chiêu mộ nhân khẩu hạn mức cao nhất, 5.227 người, phạm vi lãnh địa bên trong không bị đặt vào tận thế thành lũy người sống sót 587 người, đã chiêu mộ kiến trúc công nhân 40 tên, công nhân kỹ thuật 20 tên, máy móc công binh 30 người, vũ trang lính đánh thuê 50 người. Hôm nay tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 6 đầu. Đã hoàn thành 5 đầu. Phát động đột phát chi nhánh nhiệm vụ 1 đầu, đã hoàn thành. Chú thích, sở hữu nhiệm vụ tiến độ đều đã sử dụng hết. Trước mắt đã có kiến trúc cải tạo công xưởng cấp 1, nắm giữ 40 tên kiến trúc công nhân, có thể chấp hành sơ cấp kiến thiết nhiệm vụ. Trước mắt chính đang kiến thiết kiến trúc 1, cấp 1 tận thế thành lũy gia cố thăng cấp, tiến độ 5%, cần sau 5 ngày hoàn thành, có thể chiêu mộ càng nhiều kiến trúc công nhân đến tăng thêm tốc độ. Chính đang kiến thiết kiến trúc 2. Vũ khí cải tạo công xưởng cấp 1, nắm giữ 20 tên công nhân kỹ thuật. Tiến độ 75%, cần sau 6 tiếng hoàn thành. Chính đang kiến thiết kiến trúc 3, máy móc cải tạo công xưởng cấp 1, nắm giữ 30 tên máy móc công binh. tiến độ 2%, cần 10 ngày sau hoàn thành. Không xây thiết kiến trúc, nhà ăn, ký túc xá, quân doanh, sân huấn luyện. Chính đang trong quá trình tiến hành trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ, cải tạo một đài có thể cùng tận thế thành lũy tiến hành xa cách liên lạc, lại cũ có nhất định chiến đấu chi viện năng lực tận thế căn cứ xe, tiến độ 10. A. Khi Trương Dương nhìn thấy cái này nhật ký cuối cùng một hạng, liền sửng sốt một chút, hắn nguyên bản không có ý định vào hôm nay hoàn thành cái này, bởi vì hắn tưởng rằng cần máy móc cải tạo công xưởng, mà cái này công xưởng vào hôm nay làm sao cũng không thể hoàn thành. Nghĩ nghĩ, hắn ngay tại nhiệm vụ bảng bên trên điểm tuyển cái này cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. Cải tạo một đài cấp 1 tận thế căn cứ xe, yêu cầu có như sau điều kiện: A. Xa cách năng lực tác chiến, đường kính 200 cây số bên trong. B. Công suất lớn vô tuyến điện thông tin trang bị, có thể cùng tận thế cơ tiến hành không chướng ngại câu thông. C. Khá mạnh phòng ngự thân xe, có thể ngăn cản tinh anh cấp ma thi tiến công. D. Có vũ khí trang bị bình đài, có thể chở khách dưỡng một cái súng máy hạng nặng. E. Có thể chở 15 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng 5 ngày tiếp tế. F. Siêu công suất lớn động cơ, có thể kéo dắt hạng nặng xe kéo. Trương Dương chính nhìn xem, thình lình u ám bãi đậu xe dưới đất bên trong một mảnh quang minh, lại là máy phát điện tổ đã bắt đầu làm việc. Mà nguyên bản văn phòng cung cấp điện đã gây mất. Lý Đông, các ngươi đang làm cái gì? Trương Dương đi vào một chỗ ngóc ngách, nhìn thấy chính là liền Lý Đông, Lô Long mang theo mười mấy tên máy móc công binh đang mân mê một cỗ nửa treo lớn xe hàng, bọn hắn cầm các loại công cụ, viết viết tính toán, thảo luận rất kịch liệt. Ông chủ, chúng ta đang tưởng tượng dùng đài này nửa ra quả xe cải tiến một đài căn cứ xe, vừa rồi kéo về vật tư danh sách ta nhìn một chút, điều kiện cơ bản đều thỏa mãn. Lý Đông rất hưng phấn nói, hắn hiện tại đã là chiến xa công binh, sở dĩ ở phương diện này quyền lên tiếng không thể nghi ngờ. Tốt, đêm nay 12 giờ trước đó có thể làm được sao? Trương Dương đương nhiên cầu còn không được. Một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, có thể chiêu mộ 10 tên lính đánh thuê đâu. Mặt khác ngày mai sẽ là nhất định phải ra ngoài hành động. Phổ thông cỗ xe đã rất khó đảm nhiệm, nhất định phải tận thế căn cứ xe mới có thể. Có chút độ khó, bất quá lao bản ngươi nếu như cho ta một đường bật đèn xanh, để kỹ thuật tiểu đội cũng tới chi viện, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Lý Đông cười hì hì nói, rất tự tin. Tốt, vậy liền cho các ngươi một cái kỹ thuật tiểu đội, phương diện khác, có thể chi viện liền chi viện. Trương Dương đánh nhịp, tiếp xuống hắn thậm chí đem mỏi mệnh không chịu nổi mập mạp lao cha cho kêu đến hỗ trợ, đến mức cái khác, đòi người cho người ta. Muốn vật tư cho vật tư. Mà chính hắn cũng làm một lần quần chúng vây xem, bất quá rất nhanh hắn liền không có hứng thú, thực sự là bởi vì dựa theo Lý Đông bọn hắn cải tiến tiêu chuẩn, cùng hắn trong tưởng tượng căn cứ xe hoàn toàn là hai việc khác nhau, cao đại thượng là đừng suy nghĩ, tiếp địa khí ngược lại là đủ có thể. Động cơ cùng các loại trọng yếu bộ phận, đều là còn nguyên dùng nửa ra quả xe, 330 mã lực, có thể kéo 60 tấn chạy ra vận tốc 120 cây số. Sở dĩ Lý Đông bọn hắn muốn cải tiến chính là sắc ngoài. Trước đó xe tải phòng điều khiển hết thể hủy đi, thay đổi 4cm dày 4 tầng thép tấm, bao quát bình xăng, cái bệ, động cơ chờ trọng yếu bộ vị. Tầm mắt cái gì liền không truy cầu, tốc độ cũng không truy cầu, trước đầu xe lắp đặt dịch đáp khí, có thể một khóa khởi động thay đổi hai loại khác biệt hình thức mũi sừng, theo thứ tự là dùng để rào sát ma thi cắt chém mũi sừng cùng dùng để lật tung đẩy đi đường chướng bằng phẳng mũi sừng. Xăm lốp thay đổi quặng mỏ công trình thay. Toa xe tiếp tục gia cố, nội bộ lắp đặt công suất lớn vô tuyến điện trang bị. Đây là mập mạp lao cha công lao, lúc trước hắn nói cái gì cũng phải mang theo. Một đài nửa xe móc toa trọn vẹn mười mấy mét, dung lượng không thành vấn đề. Bao quát xe tải súng máy hạng nặng giá đỡ. Cuối cùng của cuối cùng, lại thế hơi điều chỉnh một chút, một đài cấp một tận thế căn cứ xe cứ như vậy ra lò. Trương Dương có thể nói cái gì, dù sao liền tận thế kiến thôn lệnh đều công nhận, đây chính là cấp một tận thế căn cứ xe. Chiêu mộ. Tại nửa đêm 12 giờ trước đó, Trương Dương tiêu hao nhiệm vụ tiến độ. Chiêu mộ 10 tên vũ trang lính đánh thuê. Chờ 12 điểm thoáng qua một cái, ngày thứ 2 đến, hắn đã cảm thấy trong thân thể mấy đạo nhiệt lưu bước lên, lại là hắn lại có 1/1000 lực lượng giải tỏa. Ngươi thành công giải tỏa 1/1000 lực lượng, xin xác nhận lực lượng cấp cho phương thức. À, ngươi thu hoạch được 10 điểm thuộc tính tự do, ngươi có thể tự do tăng thêm, để thân thể cùng linh hồn cường tráng hơn. Cơ ngươi đã từng 4 thuộc tính A tình huống. B, ngươi cho rằng thân thể yếu đuối không quan trọng yếu chính là linh hồn phải có thú. Ngươi trước thời hạn thu hoạch được linh hồn lực trạng, tháng 1 năm 10. C. Ngươi cho rằng thân thể cùng linh hồn cũng không đáng kể, trọng yếu chính là kiếm tu thiên mạch, ngươi trước thời hạn giải tỏa một đạo kiếm tu thiên mạch, 1/100. Trương Dương nhíu môi, quả quyết lựa chọn C, cái này không khó lựa chọn, nếu như hắn hiện tại là một đầu độc lang, hắn nhất định tuyển A, bởi vì đây là cơ sở, hắn cần phát triển toàn diện. Nếu như hắn bây giờ không phải là chặt như vậy bách, thời gian sung túc, cái kia hắn nhất định tuyển B, bởi vì linh hồn lực chẳng có quá nhiều tính dẻo, tỉ như không có việc gì xoa xoa một mâu, xoa xoa hỏa cầu, xoa xoa vũ khí cái gì, hắn tự mình một người chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin không tin liền có thể xoa ra một tòa thành. Nhưng bây giờ, vừa đến hắn có đầy đủ nhiều thủ hạ, hai đến thời gian cấp bách, sở dĩ nhất định phải tuyển C, điều này đại biểu chính là siêu phàm phía trên lực lượng. Góp nhặt 30 ngày, đó chính là có thể khôi phục 30% A. Thời khắc mấu chốt có thể nghiền ép siêu phàm. Sau đó Trương Dương lựa chọn tâm mạch kiếm hoàn, đây là tốt nhất phá ma thủ đoạn, nhất định phải điểm lên. Lúc này hắn trên mí mắt có tin tức lộ ra. Tận thế xây thôn nhiệm vụ mở ra sau thứ 2 ngày, mới nhiệm vụ nhật ký tạo ra, điểm kích xem. Phổ thông chi nhánh 1, chiêu mộ 100 tên kiến trúc công nhân, chưa hoàn thành. Phổ thông chi nhánh 2, đem tận thế căn cứ lên tới cấp 2, chưa hoàn thành. Phổ thông chi nhánh 3, cứu ra 50 tên người sống sót, đã hoàn thành 3. Trọng yếu chi nhánh 1, lương thực cùng nguồn nước nguy cơ, lương thực 3.000 đơn vị, thức uống 3.000 đơn vị, có thể lặp lại hoàn thành 3 lần, đã hoàn thành. Trọng yếu chi nhánh 2, mời dự trữ 10.000 đơn vị kiến trúc, máy móc vật tư, có thể lặp lại hoàn thành 3 lần, đã hoàn thành. Trọng yếu chi nhánh 3, mời giết chết 10.000 đầu ma hóa zombie 100 đầu tinh anh zombie, có thể lặp lại hoàn thành 3 lần. Chưa hoàn thành. Chương 230, sát thưởng. Trương Dương bỗng nhiên hơi nhớ hắn linh hồn lực tràng, khi hắn đối mặt phức tạp hoàn cảnh lúc, lại cũng không có cái gì so một phát linh hồn chấn động thích ý hơn. Loại kia toàn bộ ý niệm hết thể thanh không cảm giác, chật chật. Hô. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể làm mấy cái hít sâu. Chuyện thứ nhất, tiêu hao 3 cái phổ thông chi nhánh tiến độ. Chiêu mộ 30 tên kiến trúc công nhân, toàn bộ vùi đầu vào máy móc cải tiến công xưởng kiến thiết bên trong, bảo đảm vào hôm nay giữa trưa 12 điểm trước đó, đem máy móc cải tiến công xưởng hoàn thành. Chuyện thứ hai, phân giải 2 cái trọng yếu chi nhánh tiến độ, thu hoạch được 4 cái phổ thông chi nhánh tiến độ, chiêu mộ 40 tên công nhân kỹ thuật, trong đó 20 tên công nhân kỹ thuật vùi đầu vào vũ khí cải tiến công xưởng, còn thừa 20 tên công nhân kỹ thuật cùng 4 có 2 cái kỹ thuật tiểu đội tiếp tục phụ trách lắp đặt máy móc thiết bị. Chuyện thứ 3, tiêu hao 4 cái trọng yếu chi nhánh tiến độ, 4 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, chiêu mộ 40 tên vũ trang lính đánh thuê, để lính đánh thuê tổng số đi đến 100 người. Thứ 4 sự kiện, mệnh lệnh Lý Đông tiếp tục cải tiến 2 chiếc cấp 1 tận thế căn cứ xe, tại sau khi trời sáng ra ngoài tiếp tục cướp đoạt vật tư. Thứ 5 sự kiện, Đỗ Siêu, Lý Mộng 11 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê vũ khí đều có thể tiếp tục thăng cấp, cái này cần tiến về vũ khí cải tiến công xưởng, mặt khác còn cần đủ nhiều đạn. Thứ 6 sự kiện, tiếp tục khuyết trương đại mạt Nhật thành lũy, hôm nay sợ là không có cơ hội, nhưng là tại tối mai trước đó, cấp 2 tận thế thành lũy nhất định phải giải quyết. Thứ 7 sự kiện, chú ý lục soát dầu diesel, xi măng, vật liệu thép những vật này tư. Thứ 8 sự kiện, bãi đậu xe dưới đất bên trong còn giống như có một nhóm người sống sót, ân, cố gắng nhịn bọn hắn một ngày, ta hiện tại nào có tinh lực cùng bọn hắn khuôn sáo đàm phán. Trải vướt hoàn tất, Trương Dương liền trên một cuốn sách nhỏ cẩn thận viết xuống đến, đây là nhất định. Hắn cố thân thể này không là chính hắn chân chính thân thể, thuộc về kiểu người đóng vai, không có hắn cái kia không tính biến thái trí nhớ, mà lại bận rộn sau một ngày, đã buồn ngủ được không được. Sở dĩ những sự vụ này, nhất định phải lôi ra cái 1-2-3-4 danh sách tới. Sau đó, Trương Dương trước cho mình đánh một bàn tay, hơi tinh thần một chút, liền đi vũ khí cải tiến công xưởng, giờ phút này bên trong đã hoàn thành, chống ra 15 tên kiến trúc công nhân tự đi nghỉ ngơi, không phải tất cả mọi người có thể thay phiên chuyển. Đương nhiên tại tận thế bối cảnh dưới, tất cả mọi người mỗi ngày cho phép giấc ngủ thời gian là 5 giờ. Vũ khí này cải tiến công xưởng không tính quá lớn, vị với bãi đỗ xe góc đông bắc, dài 50m, rộng 30m, rất đơn sơ. Bên trong máy móc bàn điều khiển loại hình đều đã vào chỗ. Lúc này 20 tên công nhân kỹ thuật đã bắt đầu làm việc. Chợt nhìn cái này cùng phổ thông gia công nhà xưởng không có gì khác biệt, thậm chí còn hơi có không bằng. Nhưng trên thực tế, vũ khí này cải tiến công xưởng vẫn là tương đương cho lực, chí ít tại tận thế kiến thôn lệnh thuộc tính bên trên là như vậy. Trương Dương không cần đi quản những máy móc kia đều gọi là gì, tính năng độ chính xác hình học. Hắn chỉ cần hạ đạt cải tiến mệnh lệnh. Làm việc nhiệm vụ 1, phục giả đạn, lấy trước mắt dự trữ vật liệu có thể phục giả 15.000 phát, cần 5 tên công nhân kỹ thuật. Chú thích, phải chăng tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ dẫn vào siêu phàm lực lượng, phục giả bộ đạn đem sẵn sàng phá ma tử đạn 1/3 phá ma hiệu quả. Làm việc nhiệm vụ 2, thăng cấp súng ống, có thể thăng cấp đội trưởng cấp súng ống vũ khí, cần 5 tên công nhân kỹ thuật. Nói rõ, mỗi chi đội trưởng cấp súng ống vũ khí đều cần tiêu hao 10 đơn vị sát thưởng, 1 đơn vị phàm đồng, thăng cấp sau vũ khí cơ sở tổn thương gia tăng 100%, kỹ có thể tổn thương nhưng tại này cơ sở bên trên điệp ra. Làm việc nhiệm vụ 3, nghiên cứu phá ma tử đạn công nghệ, cần 5 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 10 ngày, xác suất thành công 86. Làm việc nhiệm vụ 4, nghiên cứu thông thường đạn chế tác công nghệ, cần 10 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 2 ngày, xác suất thành công 100%. Làm việc nhiệm vụ 5, nghiên cứu thông thường phát xạ thuốc chế tác công nghệ, cần 10 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 15 ngày, xác suất thành công 87%. Làm việc nhiệm vụ 6, nghiên cứu vũ khí hạng nặng chế tác công nghệ, đơn quản súng máy hạng nặng, 3 liên 6 nòng súng máy hạng nặng, 6 liên 18 quản súng máy hạng nặng, cần 15 tên kỹ thuật đội trưởng, tốn thời gian 20 ngày, xác suất thành công 72. Làm việc nhiệm vụ 7, nghiên cứu đặc thù đạn chế tác công nghệ, bao quát đạn xuyên giáp, đạn lửa, bạo liệt đạn, đóng băng đạn, cần 15 tên kỹ thuật đội trưởng, tốn thời gian 20 ngày, xác suất thành công 69. Trương Dương nhìn xem công việc này nhiệm vụ danh sách, chỉ có thể nhe răng nhếch miệng hơn nửa ngày, so sánh hắn hiện tại góp nhặt, thật sự là không đáng chú ý. Cuối cùng, hắn tuyển nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3, cùng nhiệm vụ 4, vậy thì dùng xong 20 tên công nhân kỹ thuật. Đến mức cái khác mấy công việc nhiệm vụ, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì được kỹ thuật đội trưởng mới được. Mặt khác, hắn cũng không có bỏ được tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ phục giả 1/3 phá ma hiệu quả phục giả đạn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại 5 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, đánh giết một đầu tinh anh quái, mới cho 10 phân màu trắng hy vọng mảnh vỡ, 10 đầu tinh anh quái mới có thể hợp nhất phân kim sắc. Trước thăng cấp vũ khí đi. Trương Dương rất thịt đau lấy ra 110 đơn vị sát thưởng, 11 đơn vị phàm đồng. Cái này đều không phải thế giới này có thể sản xuất chân quý vật tư, đến tiên hiệp thế giới đều cần dùng đến. Hắn bây giờ trong tay cũng bất quá là 1.500 đơn vị sát thưởng, 600 đơn vị phàm đồng, 10 đơn vị phàm bạc, 5 khối tiên thạch, 1 viên thiết ma tâm mà thôi. Đỗ Siêu, ngươi tới trước. Trương Dương hô, thăng cấp đội trưởng cấp vũ khí là trước mắt không có nhất kỹ thuật khó khăn, bởi vì toàn dựa vào sắt thường loại này đặc thù vật liệu. Năm tên công nhân kỹ thuật đem Đỗ Siêu súng bắn tỉa cầm tới một tòa bàn điều khiển bên trên, châm lửa thiêu đốt, lại thêm 500 điểm năng lượng tiêu hao, cái kia 10 đơn vị sắt thường, một đơn vị phàm đồng liền nhanh chóng bị hòa tan, thành làm một loại hòa hợp xương mù màu trắng chất lỏng, sau đó đem chất lỏng này cẩn thận đổ vào phía trên súng bắn tỉa. Giờ khắc này thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản hiện ra kim loại sáng bóng, bảo dưỡng rất tốt, xem xét chính là công nghiệp dây chuyển sản xuất súng bắn tỉa đúng là có một loại riêng biệt khí tức, giống như toàn bộ mà sống tới đồng dạng. Trương Dương chính mình là cảm giác như vậy, bên kia Đỗ Siêu một đôi mắt đã trừng đến giống như chuông đồng dạng. Trước sau không đến một phút đồng hồ, thăng cấp hoàn tất, thanh này súng bắn tỉa xạ tốc không thay đổi, đạn dung lượng không thay đổi, phát xạ nguyên lý không thay đổi, nhưng duy chỉ có uy lực gia tăng 100%. Mặt khác tầm bắn khẳng định có gia tăng, độ chính xác càng là như vậy, mặc dù nguyên lý Trương Dương cũng không biết, cái này đã lật đổ hắn nhận biết. Cái tiếp theo, Trương Dương nhìn xuống xuất ra càng nhiều sát thưởng, phàm đồng xung động, mặc dù hắn biết cái này nhất định sẽ làm cho Đỗ Siêu vũ khí của bọn hắn càng thêm cường đại. Nhưng là những này sát thưởng, phàm đồng thật là không có thể thay thế a. Tính như vậy, ta vẫn là thâm hụt tiền bộ dáng, nếu như còn không thể thông quan. Trương Dương trong lòng cười khổ. Nhìn xem 11 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê từng cái kinh hỉ vô cùng dáng vẻ, không sai, liền Lý Đông, Lô Long hai cái này công binh đội trưởng đều có phần, mỗi người một cây súng lục. Chương 231, hoặc tâm ma. Trời sáng choang, mặt trời mới mọc vẫn như cũ. Nhưng cả tòa thành thị đã là khói đặc cuồn cuộn, như máu tanh địa ngục. Trương Dương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác có như vậy một chút điểm không chân thật. Bên ngoài lờ mờ có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng nghe không được người sống sót kêu khóc. Cũng không lớn nghe thấy ma hóa giỏm bị gào thét. Thậm chí từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cả con đường bên trên trừ thiêu hủy thả neo ô tô, sạch sẽ tốt giống cái gì cũng không có phát sinh. Không có vết máu, cái gì cũng không có. Bởi vì hôm qua trạng vạng tối thời điểm, trên đường phố người sống sót cơ hồ là số 0. Sở hữu người sống sót đều trốn tại kiến trúc bên trong, một bên chờ đợi khả năng tồn tại cứu viện, một bên run lẩy bẩy. Nhưng ở tận thế thành lũy bên trong, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất động. Mập mạp lao cha cái này cao cấp nhân tài hoàn toàn chính xác khác biệt, Trương Dương mới ngủ một giấc công phu, liền đã thay hắn làm rất nhiều chuyện, tỉ như hợp nhất người sống sót, thuyết phục bãi đậu xe dưới đất bên trong cái kia một túm từ siêu thị nhân viên cùng khách hàng tạo thành người sống sót, lại tổ chức người sống sót đem dưới mặt đất lầu 2, lầu 1 trong siêu thị vật tư hết thể sửa sang một chút. Những người may mắn còn sống sót này bởi vì riêng phần mình trạng thái, sở dĩ tạm thời không thể đưa về tận thế kiến thôn lệnh chiêu mộ hệ thống. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể làm sống. Trước đó Trương Dương là không có thời gian, cũng không có tinh lực xử trí, bây giờ lại vừa vặn.

Trương Dương móc móc lỗ thai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, có thể hay không lặp lại một lần nữa? Ta nói, chúng ta cần phải đi cứu bọn họ. Thần Minh Nguyệt không hiểu, nhưng vẫn là nói nghiêm túc một lần. Tiếng động cơ âm quá lớn, ngươi nói cái gì, không có ăn điểm tâm sao? Trương Dương tiếp tục giống. Ta nói, có thể hay không cứu người trước? Thần Minh Nguyệt cơ hồ là giống lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì, trị bệnh cứu người, ai có bệnh, chúng ta không có bác sĩ A. Trương Dương càng không hiểu. Ta gót, thợ mục, người lô thai nhét lông gà, ta nói, ân, ta mới vừa nói. Tân Minh Nguyệt rõ ràng có một cái trì độn, bởi vì cái này thời điểm đội xe đã xông ra con đường này. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi cứu người. Tốt, Mạch Điền, cho lão Tần một khẩu súng, mấy trăm phát đạn, can đảm anh hùng A, ta xem trọng ngươi, không chừng có thể cứu về con trai ngươi lão mụ. Trương Dương cười híp mắt nói. Cứu người. Ta, đừng có nói đùa, những cái kia ma thi đều giấu tại kiến trúc bên trong, tựa như là tổ kiến bên trong con kiến trứng đồng dạng, ai đi vào ai chết, bất quá. Ta có phải hay không buổi tối hôm qua quá mệt mỏi, cái này trạng thái có chút ngộng, ta ngủ trước một lát. Thần Minh Nguyệt bĩu môi, tiếp tục ngủ gật ngủ đủ đi. Mạch Điền, từ giờ trở đi ngươi là tổng chỉ huy, Tôn Thành làm phó chỉ huy, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi công hán khu kéo vật tư, chú ý an toàn, Triệu Đại Cường, theo ta đi. Trương Dương bay nhanh nói một tiếng, liền tại chiến xa rẽ ngoặt một máy mắt, mở cửa xe, cùng Triệu Đại Cường cùng một chỗ phi thân nhảy xuống, cấp tốc gần vào trong một rừng cây. Chương 232, vào cuộc. Đuổi theo. Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã thẳng đến bên đường phố một tòa kiến trúc, bên trong ma thi còn chưa kịp phản ứng, một đạo vô hình tâm kiếm bắn ra, chỉ một cái chớp mắt, kề bên này mấy chục mét bên trong ma thi tựa như là bị kéo ra gân cốt, giặt dẻo co quắp ngã xuống đất. Thật yếu a. Trương Dương có chút ít cảm khái, như trạng thái toàn thịnh, một đạo tâm kiếm đảo qua, đầu này đường phố ma thi đều phải nằm xuống. Cũng may cái này đã đầy đủ. Một đường vô thanh vô tức xông lên lầu 6, phá tan một chỗ gần cửa sổ gian phòng, Trương Dương quan sát một chút tầm nhìn, này mới khiến Triệu Đại Cương chính mình đến tuyển mấy cái góc độ. Số 1 vị ở đây, số 2 vị ở đây, số 3 vị tại một căn phòng khác, số 4 vị tại sân thượng, nhưng cần phải không dùng đến, ngươi chính mình trước làm quen một chút, tưởng tượng thấy đem ngươi chính mình xem như một cái tay bắn tỉa, đem tầm nhìn bên trong sở hữu mục tiêu vị trí, còn có địch nhân khả năng xuất hiện vị trí hết thể đánh dấu một chút, không có vấn đề à. Ta chỉ có thể nói hết sức, nhưng là ông chủ, ta thật không phải tay bắn tỉa, ngài vì cái gì không đem Đỗ Siêu, Điền Ba, Lưu Sa bọn hắn lưu lại, bọn hắn tùy tiện một người đều so ta càng am hiểu. Triệu Đại Cương rất nghi hoặc, hắn là một cái tay súng máy à, giảng cứu hỏa lực áp chế, bây giờ tới làm tay bắn tỉa bảo tọa, thật sự là có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn không được, vừa đến ngày hôm qua thời điểm bọn hắn đã lộ diện, bọn hắn bày ra thực lực sẽ để cho địch nhân ghi nhớ bọn hắn hương vị, khí tức, thứ hai. Tên địch nhân này bọn hắn một thường cũng giết không chết, chỉ có như ngươi loại này một giây có thể phát xạ mấy chục viên đạn tay súng máy mới có thể giết chết được. Trương Dương thấp giọng giải thích nói. A, mỗi giây mấy chục phát xạ tốc. Triệu Đại Cương miệng kinh ngạc giống cái áp lực, hắn muốn nói cái gì, lại sợ tổn hại ông chủ mặt mũi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói. Ông chủ, làm không được, trên cơ bản ta loại này nhẹ xạ thủ súng máy, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi phút đồng hồ cũng liền 100 phát đến 150 phát hữu hiệu xạ kích. Lại nhiều liền nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, đánh không cho phép, mặt khác, nòng súng cũng gánh không được, thật, ta mỗi lần chiến đấu đều sẽ ngoài định mức mang theo hai cái. Nòng súng. Bởi vì nòng súng là một cây linh hồn hạch tâm, ách, tóm lại rất trọng yếu, sở dĩ, liền xem như xe tải súng máy hạng nặng, cũng không thể dựa theo trên lý luận xạ tốc ken ken ken bắn không ngừng, nòng súng thật sẽ nổ. Còn có chính là sức giật, ta chi này súng máy hạng nhẹ mặc dù dùng chính là cùng súng tự động thông dụng đạn. Coi như lực lượng của ta bây giờ vượt xa người bình thường, có thể nhắm chuẩn xạ kích loại chuyện này, không phải lực lượng đủ lớn liền có thể chơi được, trên cơ bản xạ tốc càng nhanh, như vậy mỗi một viên đạn bắn đi ra sau đều sẽ đối với hạ một viên đạn điểm rơi sinh ra nhất định ảnh hưởng, cho nên chúng ta bình thường thích thêm chút bắn, ngắn một chút bắn loại này. Ngươi là đang cho ta phổ cập khoa học sao? Ngu xuẩn. Trương Dương khuôn mặt rất đen, góc, thế mà bị khinh bỉ. Ta nói có thể làm được, vậy liền có thể làm được. Ngươi cho rằng ta chuyên môn cho ngươi cường hóa hai lần súng máy hạng nhẹ là vì cái gì? Loại này cường hóa không phải để ngươi súng máy hạng nhẹ biến thành một cái quái vật hoặc là pháp bảo, mà là để nó vật liệu tốt hơn càng dùng bền. Ngươi lo lắng nòng súng hao tổn không cần lo lắng, ngươi chính là một hơi đánh hụt 1000 phát phá ma tử đạn đều vô sự. Đến mức sức giật, ngươi không có phát hiện cái đồ chơi này trọng lượng gia tăng gấp đôi sao? Ta mặc dù không thể xác định cụ thể số liệu, nhưng khẳng định phải so thông thường súng ống sức giật tốt hơn gấp 10 lần. nếu không lão tử lãng phí như vậy nhiều tài liệu quý hiếm chẳng phải là trôi theo dòng nước. Sở dĩ đây không phải ta đang nói phét, mà là ta đối với cường hóa vật liệu lòng tin 10 phần. Ách! Triệu Đại Cương không dám nói tiếp nữa, kỳ thật hắn cũng ngộng, trong tay hắn súng máy hạng nhẹ mặc dù cường hóa 2 lần, nhưng hắn còn chưa kịp thử súng, sở dĩ coi như trong lòng cho rằng rất mạnh, nhưng cũng không nắm chắc được tình huống cụ thể. Dưới tình huống như vậy, để hắn đi bắn giết một đầu liền chuyên nghiệp tay bắn tỉa đều giết không chết buốt, hắn rất hoảng a. Ông chủ, ta có thể hay không một hồi thừa dịp hỗn loạn thời điểm thử một chút thương, liền đánh một cái ngắn một chút, ta cam đoan liền có thể có chí ít 8 thành nắm chắc. 8 thành em gái ngươi, nhất định phải 100%, mặt khác không thể thử súng, cái kia hoặc tâm ma vẫn canh giữ ở phụ cận, ngươi thử một lần thương chẳng phải chẳng khác nào bại lộ. Ngươi được tin tưởng ngươi chính mình, không muốn trở thành súng máy đại vương tay súng máy, không coi là tốt tay súng máy. Triệu Đại Cương. Sau đó chính là chờ đợi, có thể Triệu Đại Cương dù sao không phải tay bắn tỉa, hắn chỉ nhẫn nhịn nửa giờ liền không nhịn được hỏi, ông chủ, ngài cho rằng kia cái gì hoặc tâm ma thật tồn tại. À, đương nhiên ta không có chất vấn ý của ngài, nhưng là ngài được nói cho ta hoặc tâm ma dáng dấp là dạng gì. Ta chưa từng gặp hoặc tâm ma, cũng không biết nó dáng dấp ra sao, nhưng chỉ cần nó xuất hiện, ta tất nhiên có thể nhận ra được. Trương Dương đơn giản nói, rất tự tin. Có thể loại này tự tin mới là Triệu Đại Cương nghi hoặc, chất mật tự tin. Ngươi biết cái gì, tĩnh tâm, ngươi cho rằng đây là cái gì chiến tranh, giết giết ma thi, lục soát điểm vật tư, kiến thiết thành lũy, làm càng nhiều người sống sót liền có thể làm xong. Trương Dương cười lạnh nói, đây là một trận xâm lấn, có tổ chức, có mưu đồ, có mục đích, toàn phương vị xâm lấn. Hắn mượn tận thế kiến thôn lệnh còn có tần qua kia đến tự thứ tư danh sách lực lượng mới xuyên Việt về 300 năm trước. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền có thể thay đổi hết thảy. Lịch sử sẽ còn là cái kia lịch sử. Hắn cùng hắn tận thế thành lũy chỉ có thể coi là một cái nhỏ bỏ sóng nhỏ. Trước mắt xuất hiện thiết ma, ảnh ma, lực ma, tật đau ma, vốn đệ mót, lươi giải ma, hoặc tâm ma chỉ là số ít, càng nhiều còn chưa xuất hiện qua. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng súng. Ông chủ, có biến, giống như có người ra, bọn hắn muốn làm gì? Tại cách Trương Dương bọn hắn hơn 600 mét bên ngoài một tòa trong tiểu điếm bỗng nhiên lao ra 450 tên người sống sót, người cầm đầu cầm 3 thanh súng trường, còn lại người sống sót đều nắm lấy các loại vũ khí, sĩ khí hung mãnh, đối với ma thi một đường chém giết, dũng không thể đỡ. Sau đó tại càng nhiều ma thi bao vây quanh trước đó, nhóm người này xông về Trương Dương tận thế thành lũy. Ông chủ, những này người không thích hợp, giống như cũng quá mạnh, chụp phim truyền hình đồng dạng, nếu như người sống sót đều hung ác như thế hung hãn. Ta cảm thấy diệt tuyệt toàn bộ ma thi căn bản không tính vấn đề. Triệu Đại Cương đều nhìn xảy ra vấn đề. Nhưng tận thế thành lũy đại môn lại mở ra, Lý Mộng tự mình mang theo một đội lính đánh thuê tiến hành nghiệm hộ, đem những người may mắn còn sống sót này cho tiếp ứng đi vào. Ai? Ta gót, Lý Mộng ra hỏa này đầu góc có bao sao? Chờ chút, ông chủ, đây chính là ngài nói hoặc tâm ma. Triệu Đại Cương cuối cùng với khai khiếu. Không sai. Hoặc tâm ma. Mà chúng ta vừa vận tại nghi ngờ tâm ma ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, thấy được chưa, hoặc tâm ma chẳng những có thể ảnh hưởng chúng ta, còn có thể ảnh hưởng ma thi, vừa rồi đám người này xông lúc đi ra, sở hữu ma thi động tác đều chậm nửa chụp, thậm chí là chuyên môn đưa lên đầu người tự sát, sở dĩ ngươi nhìn qua mới sẽ cảm thấy đám người này thật mạnh mẽ, quả thực giống như tại chụp phim truyền hình. Trương Dương thản nhiên nói, lại cũng không kinh ngạc, cũng không nóng nảy. Ông chủ! Cái kia hoặc tâm ma có khả năng hay không giấu ở vừa rồi nhóm người kia bên trong. Triệu Đại Cương nghĩ đến một cái rất đáng sợ vấn đề. Không có, ma tộc không phải yêu tộc, sẽ không dịch dùng, không sẽ ngụy trang, nhưng là bọn chúng có thể thông qua các loại không thể tưởng tượng giác quan ma huyền hóa đến đạt thành mục đích. Bất quá đầu này nghi ngờ tâm ma thủ đoạn rất có chút ý tứ, xem ra là tính toán quá lớn, chúng ta chờ là được. Chương 233, bóng tối mâu. Khi cái kia mấy chục tên bị hoặc tâm ma ảnh hưởng tới người sống sót xông vào tận thế thành lũy sau ước chừng nửa giờ, lại lần lượt có một ít người sống sót từ chỗ ẩn thân vọt ra, cũng là cái dũng mãnh vô cùng dáng vẻ. Sau đó không ngoài dự tính tiến vào tận thế thành lũy. Ông chủ, tình huống này không đúng, cái này đều đi vào không sai biệt lắm nhanh 300 người, như cái kia hoặc tâm ma ra lệnh một tiếng, chúng ta quê quán chẳng phải là muốn xong con bê. Triệu Đại Cương cũng cấp nhãn. Sẽ không. Hoặc tâm ma chỉ có thể thuận theo người cái nào đó ý nghĩ, sau đó không ngừng phóng đại, lại không cách nào để những người may mắn còn sống sót này phản bội, vậy nó không liền thành thần linh. Tổng sự tình mở ra phương thức không phải như vậy, yên tâm đi, chỉ cần là cho hay, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ không lên diễn. Trương Dương tiếp tục bình chân như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng sợ không được nghi ngờ tâm ma xáo lộ, bất quá hắn chỉ chắc chắn một chút, chỉ cần cái kia hoặc tâm ma lộ ra tay chân, hắn liền có thể thứ nhất thời gian phát hiện, dù sao hắn cái kia đạo vô hình tâm kiếm không phải ăn chay. Cứ như vậy, lại qua nửa giờ, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, có một lớp bụi sắc sương mù tại phiêu đãng. Cái này sương mù những nơi đi qua, từng đầu ma hóa giỏm bị liền tốt giống như ngủ thiếp đi, phù phù phù phù ngã lăn trên đất, toàn vô tri giác. Có độc sao? Triệu Đại Cương ngược lại là rất cảnh giác, thứ nhất thời gian che lên miệng mũi. Xuyệt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bộ ta. Trương Dương ánh mắt chớp động, rất là chờ mong, ngay tại cái này màu xám sương mù xuất hiện một khắc, tâm mạch của hắn kiếm hoàn liền không ngừng cảnh báo, nhưng hắn gượng chống lấy không có xuất động tâm kiếm. Đây chính là hoặc tâm ma A. Ông chủ, ta. Cảm giác có chút choáng, giống như, uống hết ba bình buồn bực ngược lại con lửa, thiên toàn. Chuyển, thật nhiều. Thật nhiều. Triệu Đại Cương trước hết nhất chúng chiêu, đến tận đây Trương Dương khỏe miệng mới dơ lên một vệt kỳ quái tiếu dung, đây chính là hắn nhiệt kế, tinh vũ biểu, hình người máy báo động. Rất tốt, phi thường tốt. Trương Dương nhẹ nhàng đem Triệu Đại Cương đầu nâng lên, đơn chỉ điểm tại mi tâm của hắn, vô hình tâm kiếm Dương cung mà không phát. Qua mười mấy giây đồng hồ, Triệu Đại Cương mới chậm rãi tỉnh lại. Mà ở bên ngoài, màu xám sương mù đã càng lúc càng nồng nặc, trên mặt đất ngã xỉu ma hóa giỏm bị thế mà cũng bắt đầu hư thối. Từ cái này hư thối trong thi thể toát ra từng sợi hắc khí. Cái này đã coi như là tương đối thuần chính ma khí. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương mới gật gật đầu, này mới đúng mà, ma tộc xâm lấn tận thế, sao có thể là đơn điệu giết quái trồng vật tư, dù sao đây không phải trò chơi, ma tộc cũng không phải thiết lập tốt lắm nở cờ cờ. Lúc này tình hình bên ngoài lại biến, màu xám sương mù tăng lên, màu đen hơi khói hạ xuống, nhưng cả hai đều tại hướng trung ương hội tụ, nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì đang thành hình. Không sai biệt lắm, ngay tại lúc này, Trương Dương một mực áp chế vô hình tâm kiếm nháy mắt bắn ra, không phải xông hướng ra phía ngoài, mà là vòng quanh Triệu Đại Cương một cái xoay quanh, liền đem hắn triệt để giật mình tỉnh lại. Động thủ, liền cái hướng kia, lớn bao nhiêu bản lĩnh liền sử xuất bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Triệu Đại Cương đã nắm chặt súng máy hạng nhẹ có súng, thuần thục vô cùng khai hỏa. Đông đông đông. Trầm thấp hùng hậu tiếng súng nháy mắt xé rách cơn ác ngộng này giống như tình cảnh. Cơ hồ không nhìn thấy họng súng hỏa diễm. Cũng không cảm giác được thuốc nổ vũ khí đặc hữu sau tác dụng lực, cái này điểm có thể từ Triệu Đại Cương trên mặt rung động biểu lộ liền có thể biết. Bởi vì hắn lựa chọn là thêm chút bắn, kết quả đè xuống cò súng sau một nháy mắt, không sai biệt lắm hơn 20 phát đạn liền kích bắn đi ra. Sau tác dụng lực không phải là không có, đều là bị súng ống bản thân cho hấp thu. Cảm giác tựa như là tại mở ra học trò chơi, cầm trong tay chính là long hồn. Hủy diệt một dạng thoải mái. Tỷ lệ chính xác 100%. Mà lại, Triệu Đại Cương không có cảm ứng được cái kia loại đạn ra khỏi nòng, cho nòng súng mang tới nháy mắt nhiệt độ cao. Thật sự là thần kỳ. Súng máy hạng nhẹ nguyên lý, đạn phát xạ nguyên lý không có nửa điểm biến hóa, nhưng cũng là bởi vì tài liệu khác biệt, đúng là đưa đến như vậy biến hóa long trời lở đất. Ngắn ngủi 5 giây, 100 phát dây đạn liền bị đánh hụt, đây cơ hồ so súng máy hạng nhẹ trên lý luận tốc độ bắn nhanh nhất còn phải cao hơn mấy lần. Loại tài liệu này nếu là có thể lớn quy mô ứng dụng, sợ là đều có thể xông ra hỏa tinh a. Triệu Đại Cương nghĩ như vậy, lại hoàn toàn không có chú ý tới Trương Dương đã nhảy vọt nhảy ra, như cùng một đầu trâu đực, tại Triệu Đại Cương tiếng súng kết thúc một sát na kia liền đã vọt tới cái kia đen xám nhị sắc xương mù nơi tụ tập. Bất quá nơi này theo 100 phát phá ma tử đạn mưa đạn dày đặc bắn trụm, cái kia đen xám nhị sắc xương mù đã triệt để bị xáo trộn, lộ ra một cái sền sệt, từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài dịch nhờn quái vật. Đi chết. Một tiếng gầm nhẹ, Trương Dương cầm trong tay phá ma quân đao, một đao chém xuống. Đem cái kia dịch nhờn quái vật bổ ra hai đoạn, nhưng một giây sau cái này dịch nhờn quái vật tựa như là thạch đồng dạng, trái lại đem Trương Dương bao trùm. Sơn Hà kiếm ý, bạo. Không nói hai lời, Trương Dương ngưng tụ Sơn Hà kiếm ý, nháy mắt rót vào phá ma quân đao, hình thành đáng sợ kiếm mang, lấy phá hủy phá ma quân đao làm đại giá, quét ngang phạm vi mấy chục mét. Cái kia dịch nhờn quái vật trực tiếp bị xé nứt thành mấy trăm phân. Tránh ra Trương Dương một mặt ghét bỏ cùng cổ quái, lộn nhào đi ra ngoài. Mà cơ hồ là tại mấy giây bên trong, cái kia dịch nhờn quái vật lại lần nữa tụ hợp lại. Vạn hạnh giờ phút này Triệu Đại Cương đã thay xong mới dây đạn. Đông đông đông. Kỳ dị tiếng súng tái khởi, lúc này không có đen xám sương mù ngăn cản, 100 phát phá ma tử đạn đều đánh vào cái kia dịch nhờn quái vật trong thân thể, nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là cái này dịch nhờn quái vật coi như nhận trọng thương như thế, như cũ bất tử. Khi Triệu Đại Cương lại đem một đầu dây đạn đả quang, Trương Dương cũng lấy ra ba trái lựu đạn ném ra, đây đều là lính đánh thuê chiêu mộ sau tự mang. Vâng! Vâng! Vâng! Cái kia dịch nhờn quái vật lần nữa bị nổ được mạn thiên phi vũ, nhưng những mảnh vỡ này như cũ có thể cấp tốc dung hợp. Tâm kiếm. Trương Dương cũng cấp nhãn, hắn thật sự là không nghĩ tới đả kích như vậy hạ cái kia hoặc tâm ma bản thể còn có thể như thế ương ngạnh. Phá ma. Vô hình tâm kiếm bay ra một khắc, Trương Dương liền hối hận, tâm kiếm hoàn toàn chính xác có thể phá ma, nhưng vấn đề là hắn bây giờ nắm giữ tâm kiếm quá yếu. Hắn đã cảm thấy một đạo ma khí vòng lại tới, trực tiếp nuốt hắn tâm kiếm, sau đó quanh một chút phá vỡ mà vào tâm mạch của hắn kiếm hoàn. Một giây đồng hồ. Trương Dương kêu thảm một tiếng, tâm mạch kiếm hoàn liền bị phá hủy. Dù là đây không phải bản thể hắn tâm mạch kiếm hoàn, cái này tổn hại cũng quá sức. Có thể càng hỏng bét chính là, cái này ma đạo khí bay thẳng hắn thiên linh cái. Đây là muốn đem hắn ma hóa rơi. Trương Dương kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, hắn lựa chọn buông ra phòng ngự, mặc cho cái này ma đạo khí đem hắn khống chế, nhưng ngay tại hắn bị triệt để khống chế trước một giây đồng hồ, hắn hô lên một đạo ma ngữ. A bố, cách lai đấu ngoã. Đây là ảnh ma hạch tâm ma ngữ, cũng là Trương Dương có thể nắm giữ cao cấp nhất ma ngữ. Tại hắn thực lực thời điểm cực thịnh, hắn có thể thuận miệng nói ra. Nhưng là tại thực lực khi yếu ớt, một cái âm tiết đều không nói được, bởi vì cái này thuộc về siêu phàm lực lượng, trừ phi hắn hiến tế đủ nhiều tế phẩm. Mà bây giờ, hắn dung túng cái kia ma khí đem hắn ma hóa, chính là chẳng khác nào để cái này ma khí trở thành thanh toán âm ảnh ma ngữ hoan đại đầu. Bởi vì ma ngữ mới ra, liền không thể sửa đổi, cho dù là hoặc tâm ma thả ra ma khí cũng không thể ngoại lệ. Khi Trương Dương hô lên cái này ma đạo ngữ về sau, hắn nháy mắt liền đã mất đi ý thức, nhưng cùng lúc, câu kia ma ngữ cũng lập tức rút sạch cái kia đạo ma khí lực lượng. Không có chờ cái kia hoặc tâm ma kịp phản ứng. Phạm vi mấy chục mét bên trong không gian đống nhiên xoay đến, toàn bộ biến thành tối tăm mờ mịt. Ma mà nói, bóng tôi phong thích thành công. Trương Dương mánh mà thức tỉnh, như là bị người chết chìm hô hấp đến cái thứ nhất không khí. Lúc này hắn không lo được cái kia ma khí nhập thể, đem hắn triệt để ma hóa di chứng, lập tức mượn nhờ cái kia ma đạo ngữ lực lượng, ngưng tụ bóng tối mâu. Bình thường thủ đoạn giết không chết đầu kia hoặc tâm ma, nhưng là siêu phàm thủ đoạn có thể. Vô số bóng tối xoay quanh, cấp tốc rót thành từng đạo bóng tối mâu. Phá. Vô thanh vô tức ở giữa, dòng ra 32 đạo âm ảnh mâu bay ra, động xuyên cái kia nghi ngờ tâm ma thân thể, cùng một thời gian, Trương Dương cũng bị bách từ bóng tối trong trạng thái bạo lộ ra. Trực tiếp quỳ xuống đất. Toàn thân run rẩy, sắc mặt xám trắng, từng đạo màu đen gần xanh tại trên mặt hắn, trên thân thể lộ ra, vô cùng dữ tợn, đây chính là ma khí phản phệ hậu quả. Hắn lần này thao tác nhìn như kỳ diệu, nhưng đại giới làm sao có thể không có. Có thể đây đều là đáng giá. Thành công đánh giết khởi đầu ma huyết buột. Hoặc tâm ma. Thành công cướp đoạt một đầu hoàn chỉnh siêu phàm ma hồn. Thành công cướp đoạt một phần khởi đầu ma huyết. Thành công thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Thu hoạch được 100.000 điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 đơn vị ma huyết. Thu hoạch được một viên ma tâm. Chương 234, dị nhân. Thu hoạch được một phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Thật lâu, Trương Dương mới ngăn chặn trong cơ thể bốc lên ma khí. Mà Triệu Đại Cương đã xuống lại, vội vàng muốn đỡ dậy hắn. Đừng. Một chữ mới ra khỏi miệng, Triệu Đại Cương liền trúng chiêu, một vệt đen tự tay phải hắn cánh tay vị trí vọt tới mà không, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Hắn hai con mắt liền lồi ra đến, ánh mắt phồng đến giống đại hào nho. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Triệu Đại Cương liền đã mất đi ý thức, ngũ quan vặn vẹo, trong miệng toát ra một loại kỳ dị, vặn vẹo thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng hắc vụ cùng sương mù xám liền hồng thủy chạy ngược một dạng hướng phía trong thân thể của hắn chui. Ẩm. Như thế lớn khổ người ngã xuống đất, đã là không phải người. Ma tộc. Trương Dương cười khổ, Triệu Đại Cương nhiễm có thể là phi thường hoạch tâm ma khí. Nghị cứu trở về cũng không dễ dàng. Nếu như hắn còn có tâm kiếm cũng không có gì, nhưng bây giờ tâm mạch của hắn kiếm hoàn đã bị hủy, nghĩ trùng tu liền phải đợi ngày mai, mà ngày mai giờ phút này, Triệu Đại Cương khẳng định đã biến thành một đầu tinh anh ma thi. Thở dài, Trương Dương cảm thụ được trong cơ thể cái kia sợi ngoan cố ma khí, liền đem tay phải đặt ở Triệu Đại Cương trên đầu, trong miệng thấp giọng ngầm tụng ra một chuỗi phức tạp khó hiểu ma ngữ. Ma mà nói, bóng tối. Cùng vừa rồi Trương Dương niệm tụng khác biệt, lần này trung quanh mấy trong phạm vi trăm thức bóng tối đều giống như sống lại đồng dạng, hắn thậm chí có thể nhìn đến mấy chục con chuột tại bóng tối tác dụng dưới bị ma chuyển, biến thành ma chuột. Thật sự là kia mật đường, ta thạch tín, khác biệt văn minh ở giữa va chạm quá quỷ dị, quá ly kỳ. Trương Dương yếu đất nói, mà sau lưng hắn, Triệu Đại Cương đã hồi tỉnh lại, có chút mộng so, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá hắn không có cái bóng, bởi vì tại hắn hành động ở giữa, luôn luôn có một đoàn bóng đen vây quanh, cho dù là dưới ban ngày ban mặt. Ân, vậy khẳng định có thể nhìn thấy, nhưng là nếu như hắn ẩn nấp với nơi hẻo lánh, bóng tối, kiến trúc, rừng cây, trong đồng hoang,

thiết kế lấy cấp 2 tận thế thành lũy các mặt. Cấp 1 tận thế thành lũy chỉ có thể chiếm theo 2 tầng lâu, cấp 2 tận thế thành lũy ít nhất phải bao quát chung quanh 2 tòa văn phòng đi. Đang muốn xuất thần, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi đến, nhìn lại, sân thượng nơi hẻo lánh trong bóng tối, Triệu Đại Cương đang nhìn hắn. Ông chủ, nữ nhân kia rất nguy hiểm, ta không có nắm chắc đánh thắng được nàng, còn tốt nàng giống như đối với ngài cũng không có ác ý. Ừm. Trương Dương khẽ giật mình, sau đó là âm thầm may mắn, may Triệu Đại Cương là âm ảnh ma chuyển, bằng không thì coi như giặc cùng đường là chiến đấu thủ đoạn khiếm khuyết linh tu, cũng có 10.000 loại thủ đoạn bào chế hắn. Về sau nhìn thấy nữ nhân kia, à, khả năng còn có một cái đầu chọc nam nhân, liền xa xa tránh đi, tuyệt đối không nên tới gần, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá, như tại quan sát của ngươi phạm vi bên trong, cũng không ngại cẩn thận quan sát một chút, sau đó đem quan sát được tình huống nói cho ta. Vâng, ông chủ, mặt khác, ta đã thanh lý xong quê quán chung quanh ma thi. Còn có một việc, ta săn giết ma thi, giống như có thể kinh nghiệm giá trị. Triệu Đại Cương do dự thật lâu, lúc này mới nói với Trương Dương. Điểm kinh nghiệm. Rất tốt, nhưng ngươi phải chú ý ngươi tâm tình của mình, chú ý lập trường của ngươi, nhớ lấy ngươi đã từng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, lực lượng tuy tốt, tuyệt đối không nên quá tuyến, không cần quá tuyến, một lần đều không được, nếu không ai đều cứu không được ngươi. Trương Dương cố ý cảnh cáo một phen, hắn không hy vọng Triệu Đại Cương biến thành cái thứ 2 Triệu Hàm Ngư, mặc dù cái kia khả năng không lớn, nhưng Triệu Đại Cương lấy ma khí vì điểm kinh nghiệm, không ngừng để thăng chính mình, cái này rất dễ dàng mê thất, đến lúc đó làm ra chuyện gì, cái kia chắc chắn sẽ bị giặc cùng đường cùng Già Vương thuận tay xử lý. Ta minh bạch, ông chủ. Triệu Đại Cương lặng yên rời đi. Trương Dương tiếp tục đứng ở nơi đó, trong đầu bước lên chính là một câu, không cần quá tuyến. Lúc trạng vạng tối, Mạch Điền, Tôn Thành xuất lĩnh đội xe thuận lợi trở về, tổn thất 2 chiếc xe tải, tử trận 5 tên lính đánh thuê, 4 tên lái xe, 2 cái công nhân kỹ thuật. Hết thể còn tại trong phạm vi chịu đựng. Mà lần này vận chuyển trở về vật tư liền có thể lập tức cần dùng đến, không giống như là hôm qua trở về tất cả đều là máy móc. Hôm nay chủ yếu vật tư có 500 tấn xi măng, 500 tấn cốt thép, có khác đại lượng thép tấm, đường dây chở nguyên vật liệu. Thế là Trương Dương lập tức khởi động cấp 2 thành lũy kiến thiết, đồng thời tại lúc đầu cơ sở bên trên lại chiêu mộ 60 tên kiến trúc công nhân, vừa vặn góp đủ 100 tên. Đến tận đây, trừ cấp 2 thành lũy chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài, hôm nay chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, bao quát săn giết 10.000 tên phổ thông ma thi, 100 tên tinh anh ma thi nhiệm vụ. Làm ruộng, kiến thiết, bất quá tuyến. Trong lòng lại mặc niệm một lần, Trương Dương liền đi vào kiến trúc cải tiến công xưởng. Nơi này cùng xưởng vũ khí là giống nhau thao tác hình thức. Làm việc nhiệm vụ 1, lấy cấp 1 thành lũy làm trung tâm, xây dựng thêm cấp 2 thành lũy từ ngoài, cần 50 tên kiến trúc công nhân, 2 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Làm việc nhiệm vụ 2, tu kiến súng máy tháp 12 tòa, cần 30 tên kiến trúc công nhân, 5 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Làm việc nhiệm vụ 3, tu kiến vật tư nhà kho, cần 20 tên kiến trúc công nhân, 1 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Làm việc nhiệm vụ 4, dự nghiên cấp 3 tận thế thành lũy kiến tạo phương án, cần 1 tên kiến trúc đội dài, 1 tên kỹ thuật đội trưởng. Dự tính tốn thời gian 3 ngày, xác suất thành công 92. Làm việc nhiệm vụ 5. Hạ Đạt làm việc nhiệm vụ về sau, Trương Dương lại đi vũ khí cải tiến công xưởng, Hạ Đạt dự nghiên súng máy hạng nặng làm việc nhiệm vụ về sau, liền chạy tới máy móc cải tiến công xưởng, đây mới là màn kịch quan trọng. Mà cái này tốn thời gian lâu nhất công xưởng cũng là diện tích lớn nhất, cơ hồ chiếm cứ bãi đậu xe dưới đất một nửa không gian. Cái này đưa đến hôm nay trở về xe chuyển vận đội chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, bất quá hôm nay hoặc tâm ma hiến tế kể bên này đại lượng phổ thông ma thi, lại có Triệu Đại Cương trong bóng tối thanh lý, sở dĩ tại tận thế thành lũy chỗ trên con đường này đều rất tiến tĩnh. Máy móc cải tiến công xưởng bên trong, 10 tên công nhân kỹ thuật, 10 tên máy móc công binh đều đã vào chỗ, bao quát Lý Đông, Lô Long hai cái này công binh đội trưởng. Trương Dương mở ra tận thế kiến thôn lệnh, cái thứ nhất làm việc nhiệm vụ liền để hắn rất kinh hỉ. Cải tiến thăng cấp cấp 2 tận thế căn cứ xe, cần 10 tên công nhân kỹ thuật, 2 tên kỹ thuật đội trưởng, 10 tên công binh, 2 tên công binh đội trưởng, 48 giờ sau hoàn thành. Làm việc nhiệm vụ 2, cải tiến cấp 1 bánh xích bọc thép xe tăng, vô chủ pháo, lắp đặt có súng máy hạng nặng. Cần 10 tên công nhân kỹ thuật, 2 tên kỹ thuật đội trưởng, 10 tên công binh, 2 tên công binh đội trưởng, sau 4 ngày hoàn thành. Làm việc nhiệm vụ 3, cải tiến thăng cấp cấp 3 tận thế căn cứ xe. Làm việc nhiệm vụ 4, cải tiến thăng cấp cấp 2 xe tăng. Làm việc nhiệm vụ 5, nghiên cứu vũ trang phi hành khí. Kỹ thuật đội trưởng Trương Dương còn không có, nhưng mập mạp Lao Cha tạm thời có thể đảm nhiệm, chỉ cần cái này cấp 2 tận thế căn cứ xe cải tiến thăng cấp ra, cần phải liền có công nhân kỹ thuật có thể thăng cấp. Trên thực tế kiến trúc công nhân bên kia, đã có 3 tên kiến trúc công nhân thăng cấp đến kiến trúc đội dài. Xử lý hoàn tất, Trương Dương lại an bài cho hôm nay 18 tên lính đánh thuê thăng cấp đến đội trưởng, bọn hắn trong chiến đấu đều có biểu hiện xuất sắc, cũng tức đơn độc đánh giết hoặc tại vây giết tinh anh ma thi chiến đấu bên trong chuyển vận tổn thương vượt qua 80%, vậy thì phù hợp thăng cấp điều kiện. Đến tận đây, không tính Triệu Đại Cương, Trương Dương thủ hạ đã có 6 tên đội trưởng cấp tay bắn tỉa, 4 tên đội trưởng cấp tay súng máy, 8 tên đội trưởng cấp chính xác xạ thủ, 8 tên đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ. Bất quá những đội trưởng này cấp binh sĩ vũ khí còn cần dùng chân quý sắt thường thăng cấp. Trương Dương lần này cũng khó được hào phóng, nguyên bản mỗi kiện vũ khí chỉ cần 10 đơn vị sắt thường, 1 đơn vị phàm đồng, kết quả hắn trực tiếp cho gia tăng đến 3 lần, cũng tức đều thăng cấp làm Triệu Đại Cương trong tay vậy đem súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn. Làm ruộng, kiến thiết, không ra biên, nhưng ta có thể chưa nói qua ta sẽ không kiếm chuyện. Thực lực của chính ta không đủ, cái này 19 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê hẳn là đủ đi. Trương Dương tự lẩm bẩm. Hắn không phải nghĩ kéo giặc cùng đường cùng lao vương chân sau, cũng không phải thật nghịch phản thiếu niên, hắn chỉ là để phòng lo trước khỏi họa. Tỷ như đầu kia hoặc tâm ma, nguyên vốn phải là lao vương xử lý sự tình, kết quả dò gì ra tới, không phải hắn đầy đủ cẩn thận, sợ là mắc lửa cũng không biết xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này thật không tốt. Ta chỉ là vì tự vệ. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền mở ra kim sắc cán cân, đầu kia nghi ngờ tâm ma rơi xuống hắn còn không có bán đi đâu. Sau đó không ra hắn sở liệu. Tinh anh cấp ma hồn chỉ có thể mở ra loại thứ nhất giao dịch hình thức, cũng chính là có thể hối đoái phá ma tử đạn. Sau đó khởi đầu ma huyết có thể mở ra loại thứ hai giao dịch hình thức, có thể hối đoái phá ma quân đao. Mà bây giờ nghi ngờ tâm ma siêu phàm ma hồn, quả nhiên đủ tư cách mở ra loại thứ ba giao dịch hình thức, cũng mà còn có dư. Sinh hóa phòng độc sáo trang, địa cầu văn minh xuất phẩm, đối với ma khí có rất mạnh miễn trừ năng lực, đối với một bộ phận phổ thông ma ngữ cũng có hơi tốt phòng hộ hiệu quả. Tác dụng phụ là tốc độ di chuyển sẽ hạ xuống. Hối đoái. Trương Dương rất quả quyết, dùng một đầu siêu phàm ma hồn, đổi 20 bộ sinh hóa phòng độc sáo trang. Không sai, nếu như lại phân phối bên trên cấp 2 tận thế căn cứ xe, cơ bản liền sẵn sàng đoạt bột năng lực, giặc cung đường, lão vương, hai người các ngươi có thể chục triệu cho lực điểm A, bằng không, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Chương 236, ma ngữ, hoặc tâm. Tận thế kiến thôn lệnh, màu trắng phẩm chất, chú thích. Này phẩm chất tiêu chuẩn chỉ vì khắc kim người chơi chuẩn bị, bởi vì cho dù là màu xám phẩm chất cũng sẽ không thiếu khuyết kiến thôn lệnh kiến thức cơ bản có thể, nhưng mỗi đề thăng một cái phẩm chất đẳng cấp, liền sẽ thu hoạch một cái kinh hỉ. Ấn vào đây xem. Kiến thôn lệnh khóa lại người, Trương Dương, cấp 1 chiến tranh huy chương người sở hữu, số hiệu 11982, đã đủ chuẩn bị mở ra thứ 3 danh sách tư cách. Trước mắt chính tại tiến hành xây thôn nhiệm vụ loại hình, tận thế thành lũy hệ liệt. Cần đánh giết 100 triệu ma thi mới có thể kết thúc, trước mắt đánh giết hạn mức 19.871.000.000.000. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ, ngày thứ 3, đã nắm giữ cấp 2 tận thế thành lũy một tòa, kiến thôn lệnh có thể chiêu mộ nhân khẩu 6.278 người, từ người sống sót chuyển hóa 1.829 người. Đã chiêu mộ nhân khẩu, kiến trúc công nhân, 120, công nhân kỹ thuật, 60, máy móc công binh, 50, vũ trang lính đánh thuê. 120, đặc thù nhân khẩu, ưu linh xạ thủ súng máy, 1. Tổng hợp đánh giá, cặn bã, chỉ cần 100.000 ma thi người liền chết. Đóng lại tận thế kiến thôn lệnh chủ giao diện, Trương Dương rất bình tĩnh. Hôm nay hắn không có để đội xe tiếp tục ra ngoài lục soát vật tư, chí ít không phải đi ngoài thành. Hắn chỉ làm cho Mạch Điền cùng Tôn Thành dẫn đội đem tận thế thành lũy làm trung tâm mấy con phố cho dọn dẹp một lần, thuận tiện tiếp thu một chút vật tư cùng người sống sót. Chân chính làm việc trọng tâm đang kiến thiết, đang trồng ruộng. Khi cấp 2 thành lũy kiến thiết hoàn thành, không ngoài sở liệu, 10 tên kiến trúc công nhân thuận lợi thăng cấp làm kiến trúc đội dài, cái này thăng cấp liền dễ dàng nhiều, chỉ cần dùng năng lượng là đủ. Mà công nhân kỹ thuật khối kia, thông thường đạn chế tác công nghệ đã dự nghiên thành công, phá ma tử đạn dự nghiên thất bại, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thăng cấp, cuối cùng có 5 tên công nhân kỹ thuật thăng cấp làm kỹ thuật đội trưởng. Máy móc công binh bên kia, bởi vì tham dự cấp 2 tận thế căn cứ chiến xa dự nghiên, dự tính chỉ cần cải tiến thành công cũng là có thể thăng cấp một phê. Đến mức thăng cấp nhanh nhất, vẫn là muốn thuộc vũ trang lính đánh thuê, thuộc về giết quái liền có điểm kinh nghiệm. Một ngày xuống tới, lại có 7 tên lính đánh thuê lên tới đội trưởng cấp. Mà cũng ngay lúc này, Trương Dương nhận được ưu linh tay súng máy Triệu Đại Cương báo cáo. Ông chủ, trong thành phổ thông ma thi số lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng không phải bị giết chết, mà là có lực lượng nào đó tại dẫn đạo. Đầu tiên là khiến cái này ma thi xa cách chúng ta quê quán, sau đó từng bước một rút khỏi thành thị. chẳng biết đi đâu. Trong bóng tối, Triệu Đại Cương thanh âm kiềm chế lại băng lãnh, hắn lại thăng cấp, liền cái này quá khứ 2 ngày, thực lực của hắn đã đến bình quân thuộc tính dê trình độ. Nhưng có gặp được ta bàn giao ngươi chú ý hai người kia? Không có, nhưng là ta tại thành Tây phát hiện một trận chiến đấu qua vết tích, thật giống như 18 cấp bao quá cảnh, trung tâm 3 tòa đại lâu đều bị san thành bình địa, nhưng quỷ dị địa phương ngay ở chỗ này, chúng ta tại thành Đông căn bản cũng không có cái gì cảm ứng, giống như có cái gì lực lượng che giấu chúng ta. Che đậy. Đúng, ta chính là loại cảm giác này, những chiến đấu kia song phương tựa hồ cũng tại hết sức tránh đi chúng ta, cái này rất mâu thuẫn, ta không cho rằng là lực lượng của chúng ta đầy đủ uy hiếp bọn hắn, có thể sự thật chính là như thế. Vậy ngươi thấy thế nào? Trương Dương trong lòng hơi động. Ta không biết, không có đầu mối. Ta hiểu được. Trương Dương trầm mặc, thật lâu, hắn bỗng nhiên lấy ra một khối tiên thạch, hắn chỉ còn lại 5 khối, chính là lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi còn chưa đủ mạnh. Sở dĩ ngươi còn không thể tiếp tục tới gần chân tướng, hiện tại, có một cái biện pháp có thể để ngươi ẩn nấp năng lực càng mạnh, nhưng cũng có thể là để ngươi rời người tính càng xa, hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể nếm thử. Ông chủ, đây là mệnh lệnh sao? Không tính, đây là một điều thỉnh cầu, một cái có đại giới thỉnh cầu, ta sẽ cho ngươi một cái chấp thuận, để ngươi có thể đụng chạm đến cái nào đó trần nhà. Ta có thể hỏi một chút là dạng gì trần nhà sao? Ừm, kỳ thật có 2 cái thứ nhất là đạo cụ. Một loại nào đó thần kỳ đạo cụ, nó có thể để ngươi thu hoạch được cuộc đời khác nhau thể nghiệm. Loại thứ hai là siêu phàm, ngươi bây giờ chẳng khác nào đã đụng chạm đến siêu phàm lực lượng. Loại lực lượng này theo người bình thường vô cùng thần bí đáng sợ, nhưng kỳ thật chính là như vậy chuyện. Nhưng ta có thể dẫn đạo ngươi đi hướng siêu phàm phía trên, đây chính là ta chấp thuận. Đương nhiên phong hiểm rất lớn, bởi vì ngươi sau đó phải đi rình. Coi mục tiêu rất mạnh. Ta đồng ý, nhân sinh cần phải mạo hiểm, bất quá ta chỉ có một vấn đề, đó chính là ông chủ. Nếu như ta đột phá siêu phàm phía trên, liền có thể cùng các tiểu tỷ tỷ tùy tâm sở dục đi ngắm sao sao. Ta cự tuyệt trả lời. Trương Dương rất im lặng, cái này Triệu Đại Cương trong đầu nghĩ đều là cái gì. Bất quá, cũng chỉ có dạng này cực phẩm người mới có thể tại tiếp nhận âm ảnh ma ngữ lực lượng về sau, lại còn có thể cực đại trình độ bảo trì vốn là nhân tính đi. Vui vẻ, kỳ thật cũng là loài người thiên phú vũ khí một trong A. Một giờ sau, Triệu Đại Cương hóa thành một vệt bóng tối vô thanh vô tức ly khai. Trương Dương trong tay 2 khối tiên thạch hóa thành cho tàn, hắn là mượn pháp lực tính đặc thù, lại cho Triệu Đại Cương niệm tụng một lần âm ảnh ma ngữ, làm vì lực lượng bản chất, chỉ cần đem niệm tụng ra, tự sẽ có hiệu lực. Nên làm ta đã làm, liền nhìn Triệu Đại Cương có thể hay không bắt được những siêu phàm kia phía trên ra hỏa, cái này hoàn toàn là một cái vận khí sống. Trương Dương ở trong lòng tinh tế suy nghĩ lấy, căn cứ mới Triệu Đại Cương cung cấp tin tức, còn có từ giặc cùng đường nơi đó nói bóng nói gió tới tin tức. Kỳ thật đã có thể đạt được một cái to gan kết luận. Nhưng hắn không dám hướng sâu nghĩ, vẫn là câu nói kia, không thể quá tuyến. Ta chính là một cái ngốc trắng khờ, ta chỉ làm sự tình, không đi nghĩ đạo lý, cái này cũng có thể đi. Thanh toán 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ, tận hiệu quả lớn nhất phá giải. Trương Dương muốn phá giải, là đánh giết hoặc tâm ma rơi xuống văn minh dấu hiệu mảnh vỡ bản vẽ. Hắn do dự rất lâu, mới quyết định đem phá giải, mà không phải bán ra. Bởi vì lần trước hắn phá giải về sau. Lấy được là ma ngữ, bóng tối. Như vậy lần này, hắn hy vọng có thể lại thu hoạch được một phần hạch tâm ma ngữ. Cái đồ chơi này tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cho đến tận này, Trương Dương đã nắm giữ ma ngữ, phi hành. Ma ngữ, cự lực. Ma ngữ, đi nhanh. Ma ngữ, vũng bùn. Ma ngữ, bóng tối. Những này ma ngữ đã từng cũng đã giúp Trương Dương, nhất là tại vương giả trở về nhiệm vụ bên trong, cơ hồ là thay hắn nhất cử thay đổi chiến cuộc. Nhưng là coi như thế. Hắn vẫn cho là hắn chưa hoàn toàn đào móc ra cái này mà ngự chân chính tầm quan trọng. Thẳng đến về sau, Đường Khôn một câu lơ đãng để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là, tại tu tiên thế giới, những đi kêu kim đan đạo người tu tiên, bọn hắn pháp cùng thuật, trường sinh chi pháp là sư từ yêu tộc, bởi vì yêu tộc được thiên địa quyến, nhất là thông linh. Mà hộ đạo chi thuật, thì phần lớn là sư từ ma tộc, bởi vì ma tộc thủ đoạn nhất là bách biến huyền ảo. Sở dĩ, hơn, Trường nắm một chút ma tộc hạch tâm ma ngữ. Chưa chắc là một chuyện xấu. Trên thực tế, dựa theo lão Vương về sau nói, Đường Khôn sở dĩ muốn tới hoàn thành vực sâu nhiệm vụ, cũng là vì thu hoạch được một loại nào đó cường đại hạch tâm ma ngữ. Bạch. 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ lóe lên thiêu đốt mà qua, mà Trương Dương chỗ sâu trong óc thì là có một loại ba động kỳ dị chấn động đứng lên. Mấy giây về sau, Trương Dương mở hai mắt ra, kém một chút liền phải đem cái này mới được ma ngữ tụng ra. Ma ngữ, hoặc tâm. Đã kiếm được. Không uổng công ta lãng phí một đạo tâm mạch kiếm hoàn. Trương Dương tinh tế thể vị, hạch tâm ma ngự không tốt thu hoạch được, có đôi khi liền xem như bột cũng sẽ không rơi xuống. Mà cái này một đạo ma ngữ, hoặc tâm tác dụng lớn nhất chính là có thể hiệu lệnh ma thi, cũng tương tự có thể phạm vi lớn nhất ảnh hưởng bất luận cái gì nắm giữ linh hồn sinh vật. Bất quá, ma ngữ lớn nhất quỷ dị chỗ thần kỳ ngay tại với, có thể khai quật tiềm lực cực kỳ to lớn. Tựa như là cái này ma ngữ, hoặc tâm, chỉ cần vận dụng thích đáng, thậm chí có thể phá hủy dễ dàng một tòa thành thị, một cái vương quốc. Nếu là có đầy đủ lực lượng đến chèo chống, như vậy đều có thể cùng thần linh thần thuật, thần dụ so sánh. Chương 237, 100.000 ma thi. Ông chủ, đây chính là chúng ta đổi giả vờ cấp 3 tận thế căn cứ trên xa. Máy móc cải tiến công xưởng bên trong, công binh đội trưởng Lý Đông đối với Trương Dương kích động giới thiệu nói. Đây đã là ngày thứ 7, tại thăng cấp 3 tên công binh đội trưởng, 10 tên kỹ thuật đội trưởng, 15 tên kiến trúc đội dài về sau, một đài có cường đại dã ngoại năng lực tác chiến tận thế căn cứ xe cuối cùng với bị cải tiến thành công. Chiếc này căn cứ chiến xa toàn dài 28m, rộng 4m, cao 5m, tổng trọng 35 tấn, từ hai bộ phận tạo thành, có thể nhanh chóng phá giải thành hai chiếc cơ động chiến xa. Sở dĩ đối ứng, chiếc này căn cứ chiến xa cũng nắm giữ hai cái động cơ, một chủ, một bộ, động cơ chính chuyển vận công suất vì 1.500 mã lực, động cơ phụ công suất vì 800 mã lực. Bởi vì chiếc này căn cứ chiến xa định vị là hỏa lực chi viện cùng hậu cần cung ứng, chiến trường quang đưa bảo hộ, sở dĩ vẫn chưa trang bị thêm toàn địa hình mô đũ lệ, chủ yếu là kỹ thuật bên trên khó khăn. Tóm lại, tại bằng phẳng lại độ dốc không cao hơn 10 độ xương địa hình, chiếc này căn cứ chiến xa có thể chạy ra vận tốc 100 cây số lý luận tốc độ. Bất quá tốc độ không phải điểm sáng tại với chiếc này căn cứ chiến xa trang bị cấu kiện, một đài 300 kW dầu đi hê gen máy phát điện, hai cái tổng dung lượng tại 3.500 thăng chủ can dầu phụ, ba cái có thể lên xuống có thể 720 độ sừng xoay tròn, đồng thời có bảo vệ chặt chẽ súng máy hạng nặng đài quan sát, một đài vô tuyến điện trang bị, mặt khác có chữa bệnh, đi ăn cơm, đạn dược dự trữ, đồ ăn uống nước dự trữ, điều hòa không khí, xe tải tủ lạnh, cùng 38 cái lên xuống chống chết. Dương ngủ. Trên lý luận, chiếc này tận thế căn cứ chiến xa có thể cung ứng một chi 50 người bộ đội tác chiến buôn tập một bên ngoài ngàn km, lại thuận lợi trở về cũng đều dư giả. Tóm lại, đây càng giống như là một đài tận thế đi nghỉ lữ du xe, ta không cho rằng lãng phí đại lượng nhân lực vật lực cải tiến nó có ích lợi gì. Cuối cùng nói chuyện chính là mập mạp lao cha. Bây giờ đã qua 3 ngày khảo sát kỳ, hắn đã bị tận thế kiến thôn lệnh đăng ký cũng thừa nhận, nhưng hắn thành lũy đại quản gia thân phận lại không thay đổi, quyền lực còn lớn hơn. Bởi vì Trương Dương không có thời gian đi việc phải tự làm, mấy ngày nay hắn liền nhìn chằm chằm cấp 3 tận thế căn cứ xe cùng vũ khí cải tiến. Đài này nhìn càng giống là lữ du xe căn cứ xe, chính là cơ với hắn ý nghĩ tạo dựng ra tới. Tiểu Dương, không phải ta nói ngươi, bây giờ tình huống của chúng ta rất tốt, đông nửa thành ma thi cơ bản đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, tận thế thành lũy đang theo lấy cấp 3 xây dựng thêm, đại lượng vật tư đầy đủ cung ứng, người sống sót tổng số người cũng nhanh đột phá 10.000. Chỉ cần cấp 3 thành lũy một thành, chúng ta liền thật vạn vô nhất thất. Mập mạp lao cha tận tình khuyên nhủ. Cũng không trách hắn có ý nghĩ này, bởi vì cấp 3 tận thế thành lũy quy mô thực sự rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy lòng tin. Dòng dã bao gồm 3 con đường, 52 tòa kiến trúc cao tầng, bên trong còn bao gồm 2 cái trạm xăng dầu, mấy cái cỡ lớn nhà kho, càng có một cái sạch sẽ nguồn nước, bây giờ đang trải giả năng lượng mặt trời phát điện tấm. Mặt khác xe tải súng máy hạng nặng cải tiến. Đạn sản xuất đều đã bình thường hóa. Thấy thế nào đều là phát triển không ngừng. Ở thời điểm này Trương Dương muốn dẫn đội ra ngoài, xáo lộ này tựa như là phim ma bên trong đi tìm đường chết người đồng dạng. Thúc thúc, ta không sẽ ra ngoài quá xa, đỉnh thiên 100 cây số. Trương Dương an ủi, hắn tự không thể cùng mập mạp lao cha nói ra trần tướng, thực sự là sợ dọa sợ hắn. Trong thành ma thi biến mất, không là một chuyện tốt, bởi vì chỉ cần theo thời gian chuyển rời, ma thi sẽ tự động tiến hóa, từ phổ thông đến tinh anh. Từ tinh anh đến đặc thủ, lại từ đặc thủ đến bột. 100 triệu phổ thông ma thi hiếu sát, vẫn là 100 triệu bột lại càng dễ giết, rõ ràng nha. Địch nhân rất tác độc. Mà lại, Triệu Đại Cương tại ngày hôm qua thời điểm cũng truyền về tin tức, hắn tại ngồi chờ vài ngày sau cuối cùng với phát hiện giặc cùng đường cùng Lao Vương thân ảnh, bọn hắn tựa hồ bị thương, đồng thời có cái lộn, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là ra khỏi thành đi mặt phía Bắc. Đạt được tình báo này, Trương Dương lập tức làm ra 3 điểm phán đoán. Tòa thành này tại mấy ngày sắp tới đều là an toàn. 2. Loại kia cấp bậc cao hơn chiến đấu giao phong trọng tâm đã không ở nơi này. 3. Tình huống rất ác liệt đến giặc cùng đường cùng Lao Vương đều bị thương lại do dự trình độ, phải biết bọn hắn đều là trúc cơ kỳ bậc A. Sở dĩ, hắn quyết định ra khỏi thành, chủ động tìm kiếm sinh cơ. Cái này sinh cơ ở đâu, đương nhiên là đủ cường đại võ lực. Trải qua mấy ngày nay hoàn thành phổ thông chi nhánh, trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ, Trương Dương lại chiêu mộ ra 50 tên vũ trang lính đánh thuê. Nhưng là đội trưởng của hắn cấp lính đánh thuê chỉ có 30 cái, cao cấp nhất võ lực lính đánh thuê vương còn một cái đều không có. Sở dĩ hiện tại cần phải làm là cày quái thăng cấp phát dục. Mà đã giặc cùng đường cùng Lao Vương đi mặt phía Bắc, đã nói lên nơi đó mức độ nguy hiểm tối cao, sở dĩ, hắn muốn đi mặt phía Nam. Trên lấy những này bối cảnh phía dưới, một cỗ tận thế lữ du đi nghỉ xe tự nhiên là ắt không thể thiếu. Trương Dương hành động là nhanh chóng. Hắn lưu lại 10 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê ở nhà, trong đó lấy Lý Mộng cầm đầu, mặt khác lại dựa vào 60 tên phổ thông lính đánh thuê, 20 tên công binh, công binh cũng là có thể sử dụng vũ khí. Mặc dù bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí liền là một cây súng lục, bất quá cân nhắc đến thành lũy bên trong đã đầu nhập sử dụng 2 chiếc xe chở súng máy hạng nặng cùng xe bán tải, đầy đủ giữ nhà. Trương Dương mang theo còn lại 20 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, 60 tên phổ thông lính đánh thuê, 20 tên máy móc công binh, 10 tên công nhân kỹ thuật. Điều khiển một cỗ cấp 3 căn cứ chiến xa, 2 chiếc cấp 2 căn cứ chiến xa, 5 chiếc xe hàng lớn cứ như vậy xuất phát. Mà tại ra khỏi thành thời điểm, Trương Dương cũng ra lệnh cho bóng tối tay súng máy Triệu Đại Cương đuổi theo, lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất, mà lại trinh sát, ẩn ngấp, ám sát, bên nào đều là bồng đồng. Đội xe một hơi hướng nam mở ra 50 cây số, kết quả liền cái ma thi cái bóng cũng không thấy, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lại mở ra 20 cây số, dọc đường một cái huyện thành, bên trong thế mà cũng có người sống sót, nhưng thông qua cùng bọn hắn một phen giao lưu mới biết được, ma thi chiều tại 3 ngày trước liền bắt đầu giảm bớt. Ta đề nghị các ngươi đi mặt phía Bắc, nơi đó có một cái quy mô càng lớn căn cứ, so với các ngươi cái này nhỏ căn cứ lợi hại hơn nhiều, đừng nhìn các ngươi hiện tại rất nhẹ nhàng, cảm thấy cả huyện trong thành hết thảy đều tại trường khống, chờ lúc nào ma thi triều cường trở về thời điểm, muốn khóc cũng không kịp. Trương Dương lưu lại lời khuyên, ngay tại những người sống sót kia không tín nhiệm thêm đùa cợt ánh mắt hạ ly khai, những này vô pháp vô thiên gia hỏa là không thể nào nghe khuyên. Ông chủ, còn muốn tiếp tục xuôi năm sao? Nếu như ma thi triều cường là tại 3 ngày trước liền bắt đầu lui bước, như vậy chúng ta hiện tại đuổi tiếp, hoặc là từ đầu đến cuối đuổi không kịp, hoặc là liền rất có thể một đầu tiến đụng vào ma thi trong nước. Mạch Điền đối với Trương Dương hỏi, đây là minh bày sự thật, càng hướng nam, cuối cùng rồi sẽ đụng vào chân chính ma thi triều cường. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trương Dương trầm giọng nói, không thể nghi ngờ, nhưng trên thực tế hắn đã điều động Triệu Đại Cương trước thời hạn một bộ hành động. Thu được bóng tối lực lượng Triệu Đại Cương đều có thể đủ tại 500m bên ngoài né tránh Lao Vương, giặc cùng đường cảm ứng, liền càng đừng luận chỉ là ma thi triều cường. Hiện tại hắn càng phát giác, Triệu Đại Cương cái này bóng tối tay súng máy tác dụng phi thường trọng yếu, nhưng Triệu Đại Cương sở dĩ có thể trở thành bóng tối tay súng máy, lại cùng Trương Dương nắm giữ ma ngữ có quan hệ. Tóm lại, kết luận nói rõ, hơn. Trường nắm một môn ngoại ngữ là quan trọng cỡ nào a? Sau 5 tiếng, khi Trương Dương đoàn xe của bọn hắn tiếp tục xuôi nam 5-10 cây số về sau, hắn cuối cùng với thu được Triệu Đại Cương truyền đến tình báo. Ông chủ, ma thi hoàn toàn chính xác tại hội tụ tập kết, từ 4 phương 8 hướng, nhưng trước mắt còn không có hình thành đặc biệt lớn quy mô thi triều, mà là cực hạn với một cái khu vực, tỉ như tại chúng ta phía trước ước chừng 30 km bên ngoài một chỗ vùng núi, lấy một cái trấn nhỏ làm trung tâm, liền hội tụ ước chừng 100.000 đầu ma thi. 100.000 đầu. Trương Dương lấy làm kinh hãi, sau đó liền nhanh chóng nói, phụ cận còn có cái khác ma thi triều cường sao. Không có, bất quá ông chủ ngài muốn cầm xuống cái này thi triều. Triệu Đại Cương cũng có chút sợ hãi. Vì cái gì không, dựa theo ma thi tiến giai quy luật, hôm nay là ngày thứ 7, 100.000 đầu phổ thông ma thi bên trong, tất nhiên có 1.000 đầu tinh anh ma thi, nếu là suy nghĩ thêm một chút những nhân tố khác, trong này thì tất nhiên sẽ có một đầu đến mấy đầu đặc thù ma thi, chúng ta hiện tại không làm bọn chúng, như vậy nhiều lắm là 3 ngày sau, cái này 100.000 ma thi bên trong liền sẽ có 10.000 đầu tinh anh ma thi. Chỉ ít 100 đầu đặc thù ma thi. Ngươi nói ta không thừa này cơ hội đánh dụng bọn chúng ta còn chờ cái gì. Thế nhưng là, chúng ta liền đạn đều không có 10 vạn phát ta. Nô, đây là cái vấn đề. Trương Dương cũng rất đau đầu, hắn lần này ra, chỉ mang theo 3 vạn phát đạn, có khác 3.000 phát phá ma tử đạn, dù sao xưởng vũ khí bên trong sản xuất phục giả lượng quá nhỏ. Đến mức mới đạn dây chuyền sản xuất, muốn đổi giả vờ được nửa tháng sau, nửa tháng, món ăn cũng đã lạnh. Cứ duy trì như vậy là được. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. Trương Dương làm ra quyết định, bởi vì hắn đã không đường có thể đi, không nắm chặt thời gian phát dục, càng kéo dài liền càng không có cơ hội. Hồi đoái. Khởi đầu ma huyết một đơn vị. Hồi đoái. Đặc thù hoặc tâm ma ma tâm một viên. Hồi đoái. Hoặc tâm ma ma huyết 500 đơn vị. Kim sắc cán cân hiện lên, Trương Dương trong tay nhiều hơn một thanh phá ma quân đao, 1000 phát phá ma tử đạn, đây là đặc thù ma thi mới có đãi ngộ. Liều mạng, cho dù là bên cạnh giết bên cạnh đổi thay đạn, ta cũng muốn tiêu diệt cái này 100.000 ma thi, thật không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì cũng lại không có cơ hội tốt như vậy. Lão Vương cùng giặc cùng đường kiểm chế ma tộc bên trong siêu phàm phía trên, một khi bọn hắn bị thua hoặc là nhất thời vô ý, ta như thế nào tự vệ. Trương Dương quyết tâm, đội xe lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, thuận theo một đầu chật hẹp đường núi tiến lên nửa giờ, phía trước giống như dòng lũ một dạng tuân ra đen nghịt ma thi chiều cường. Quay đầu, vừa chiến bên cạnh rút lui. Chiến đấu tổng chỉ huy Mạch Điền hạ lệnh. Đường núi chật hẹp, hai chiếc cấp 2 căn cứ xe, còn có mấy chiếc xe tải đều tùy tiện quay đầu. Nhưng trọn vẹn 28M dáng dấp cấp 3 căn cứ xe lại cổng kềnh giống như một đầu béo rán, chỉ có thể chậm rãi nhúc nhích. Cũng chính là lúc này, trọn vẹn hơn 100 đầu tinh anh ma thi đột nhiên nhanh chóng giết ra, mục tiêu chính là chiếc này cấp 3 căn cứ xe, bọn chúng rất thông minh. Cái này hơn 100 đầu tinh anh ma thi bên trong, chí ít một nửa đều là nhanh nhẹn hình tật đao ma thi, tốc độ cực nhanh, cho dù là từ bên ngoài mấy ngàn mét lướt đến, nhưng vẫn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới căn cứ xe mấy trăm mét bên trong. Ngu xuẩn. Bệ vệ ngồi ở căn cứ trong xe Trương Dương phun ra hai chữ này. Một giây sau, căn cứ trên xe phương dâng lên ba cái súng máy hạng nặng ụ súng, từ ba tên đội trưởng cấp tay súng máy điều khiển, ba đài trải qua sắt thường phàm đồng thăng cấp súng máy hạng nặng liền phát ra như sấm sét gào thét. Ngay tại lúc đó, sở hữu đội trưởng cấp tay bắn tỉa, đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, đội trưởng cấp chính xác xạ thủ hết thể khai hỏa. Không sai, đây là cái cạm bẫy. Có bóng tối tay súng máy Triệu Đại Cương phụ trách trinh sát địa hình, sở dĩ liền tiên đoán chỗ này chật hẹp đường cái, còn có ma thi triều tại mai phục nơi này. Trương Dương lập tức tương kế tự kế, đem 20 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê toàn bộ đặt ở cấp 3 căn cứ trên xe, liền bọn hắn trong thời gian thật ngắn chuyển vận hỏa lực, đừng nói hơn 100 đầu tinh anh ma thi, chính là lại đến một lần cũng không sợ. Đến mức nói quay đầu sự tình, vậy coi như cái gì? Cấp 3 căn cứ xe, căn bản cũng không cần quay đầu, đóng lại động cơ chính. Mở ra động cơ phụ, trực tiếp đầu xe biến đuôi xe biến đầu xe, tốc độ rất nhanh. Đừng nói sơn thôn này đường cái coi như rộng rãi, liền xem như lại chật hẹp thôn cấp đường cái, đó cũng là không sợ. 5 giây. Vẹn vẹn 5 giây. Đột kích hơn 100 đầu tinh anh ma thi liền bị diệt mất. Một đợt dầu. Nhìn xem trên mí mắt siêu siêu siêu xuất hiện đánh giết tin tức, Trương Dương mừng rỡ rõ ràng răng đều ra, đây mới là chính xác mở ra phương thức mà. Mà lại duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy tinh anh ma thi, hắn đại khái có thể mở ra loại thứ tư giao dịch hình thức. Chương 238, cơ giáp người điều khiển. Kim sắc cán cân. Trương Dương thứ nhất thời gian gọi ra kim sắc cán cân, hắn đầu tiên đem 118 đầu tinh anh cấp ma hồn để lên, quả nhiên không ngoài sở liệu mở ra loại thứ tư giao dịch hình thức. Tổn hại xương vỏ ngoài động lực 3 người bọc thép một đài. Làm sao vẫn là tổn hại? Không thể lập tức đầu nhập chiến đấu a. Trương Dương do dự một chút, vẫn là lập tức lựa chọn loại thứ nhất giao dịch hình thức, chí ít cái này có thể đổi lấy 5090 phát phá ma tử đạn. Dù sao bên ngoài thế nhưng là 100.000 ma thi. Ma tâm, hồi đoái. Ma huyết, hồi đoái. Liên cái này một đợt, Trương Dương trước sau hết thể đổi 8.000 phát phá ma tử đạn. Mặt khác còn thu hoạch 1.180 phân màu trắng hy vọng mảnh vỡ, cái này có thể chỉnh hợp vì 12 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Sảng khoái. Trương Dương vừa đem cái này 8.000 phát phá ma tử đạn phân phát xuống dưới, liền nghe được Đỗ Siêu hô một tiếng, ông chủ, có biến, một đầu giai đoạn thứ 3 tật đao ma thi. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, căn cứ bên ngoài xe liền vang lên thê lương rít gào tiếng kêu, sau đó là một tên đội trưởng cấp tay súng máy kêu thảm, hắn dù cho là tại toàn phong bế phòng hộ súng máy trong tháp, nhưng vẫn là bị vỡ ra, nửa thân thể đều bị cắt mở, máu tươi chảy ròng. Tạch tạch tạch, càng kinh khủng chói hai âm thanh âm vang lên. Căn cứ xe trần xe bắt đầu biến hình, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, phải biết cấp 3 căn cứ xe lớn nhất đặc sắc chính là phòng hộ, 10cm thép tấm A, cứ như vậy bị cắt đầu hũ một dạng bị cắt mở. Cảnh. Trong nháy mắt, căn cứ trên xe liền bị xé mở một cái đầu người như vậy lớn lỗ hổng, lộ ra một cái dữ tợn ma thi đầu lâu. Đi chết. Mấy tên đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ bưng lên súng tự động một trận điên cuồng bắn phá, nhưng không biết vì cái gì. Đầu này tật đao ma thân thể người bên trên bao phủ tầng một nhàn nhạt lục sắc quang mang, để miệng vết thương của nó cấp tốc khép lại. Cảnh. Căn cứ xe trần xe lần nữa bị mở ra mấy chục cm. Cái kia tật đao ma người liền muốn đột nhập tiến đến. Ma ngữ, hoặc tâm. Cũng ngay một khắc này, Trương Dương cuối cùng với xuất thủ, bởi vì hắn không xác định khi hắn nói ra cái này ma đạo ngữ lúc lại đối với chung quanh quân đội bạn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là trước mắt là không còn kịp rồi. đầu này tật đao ma người rất đặc thù, không chỉ là giai đoạn thứ 3 đơn giản như vậy, trên người nó còn có cường hiệu khỏi hẳn năng lực khôi phục. Trong chấp nhóm này, căn cứ trong xe tất cả mọi người tốt như xa vào một cái ác ngộng, toàn bộ đứng im bất động. Bao quát đầu kia đặc thù tật đao ma người, nó cũng không thể miễn trừ, bởi vì ma ngữ hoặc tâm đẳng cấp cao hơn nó. Lúc này Trương Dương trong tay cầm một khối hóa thành cho tàn tiên thạch, đây là hắn có thể ngâm tụng ma ngữ, hoặc tâm nguyên nhân, nhưng đây đã là trong tay hắn đếm ngược khối thứ 3 tiên thạch, hắn còn lại 2 khối. Chết! Trương Dương cầm trong tay phá ma quân đao, rót vào sơn hà kiếm khí, đối với cái kia lâm vào ác ngộng trạng thái tật đao ma người cuồng chặt 3 đao, mới đem đầu của nó chặt đi xuống. Sau đó Trương Dương lại cầm ra một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, trước cho cái kia tên nửa thân thể đều bị cắt mở tay súng máy cứu giúp chỉ mạng. Tại kinh lịch huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ về sau, hắn đã sớm tiếp nhận giáo huấn, tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng chiêu mộ ra binh sĩ, có thể bảo đảm một cái tính một cái. Bên ngoài ma thi triều cường đã xuống lại, đoàn đoàn bao vây căn cứ xe, nhưng căn cứ trong xe bao quát lái xe ở bên trong còn không có thức tỉnh. Trương Dương cũng không nổi, giữ vững trên mui xe nhập khẩu, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Trọn vẹn 3 phút, liền ở căn cứ xe đều sắp bị lật tung thời điểm, lâm vào hoặc tâm ác ngộng lính đánh thuê nhóm mới tỉnh lại. Tỉnh lại liền tốt, đây là hoặc tâm ma ngữ đặc điểm. Mà chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn sẽ không lại nghe được hoặc tâm ma ngữ, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chiến đấu. Mở ra điện cao thế hình thức. Khởi động động cơ phụ. Không, khởi động động cơ chính, đồng thời khởi động động cơ phụ, hướng về sau rút lui. Tất cả mọi người cấp tốc tiến vào trạng thái, mà phụ trách điều khiển là Lý Đông cùng Lô Long cái này hai cái đội trưởng cấp công binh. Cũng chỉ có bọn hắn dạng này lão tài xế mới có thể để hai cái động cơ duy trì trình độ lớn nhất đồng bộ. Dầm dầm dầm. Động cơ hoành minh, cấp 3 căn cứ lái xe bắt đầu chậm chạp di động. Lúc này cấp 3 căn cứ xe đã hoàn toàn bị ma thi bao phủ, thật giống như trở đi một tòa cự đại thịt núi. Cái này rất đáng sợ. Thậm chí sẽ để cho chủ chiến xe tăng đều muốn nằm sấp ổ. Nhưng cấp 3 căn cứ xe sẽ không, sở hữu vành xe lốp xe đều bị bọc thép che chở, ma thi nghĩ bỏ vào đi đều không khả năng. Sở dĩ dù là giờ phút này nằm sấp ở phía trên ma thi trọn vẹn mấy ngàn, nặng đến mấy chục tấn, nhưng ở căn cứ xe động cơ toàn bộ triển khai tình huống dưới, vẫn là bị vỡ ra. Đương nhiên, đây cũng chính là đội trưởng cấp lao tài xế, đổi người khác không được, phối hợp, kỹ thuật đều theo không kịp. Xông ra thi chiều, phía trước cũng không phải là không có vật gì, vẫn như cũng là lít nha lít nhít ma thi, ngay cả con đường đều thấy không rõ. Mà trước mặt hai chiếc căn cứ xe, xe hàng đều đã thối lui ra khỏi 3 cây số bên ngoài, cái này là trước kia Trương Dương ra lệ. Dầm dầm dầm. Động cơ hoành minh thanh âm cùng nghiền ép ma thi thanh âm kẹp vào nhau, còn có súng máy hạng nặng gào thét, các loại tiếng súng hoành minh, tại trong sơn cốc này tạo thành địa ngục một dạng tràng cảnh. Đếm không hết ma thi lao ra, lại cũng không có cách nào phân biệt phổ thông ma thi cùng tinh anh ma thi. Chỉ có thể là không ngừng xạ kích xạ kích. Cũng may không có đặc thù ma thi, căn cứ xe động lực cũng đủ mạnh. Trương Dương ăn phá ma quân đao đi súng máy hạng nặng tháp cái này lỗ hổng, không ngừng vung vẩy dao quân dụng chém giết. Một cái khác nhập khẩu thì là từ Tần Minh Nguyệt cùng một tên khác đội trưởng cấp binh sĩ phủ kín. Ai cũng không biết giết nhiều ít, cũng không biết đến cùng lao ra bao xa. Mỗi đánh giết một tên tinh anh ma thi, Trương Dương lập tức hối đoái thành phá ma tử đạn, bao quát đầu kia đặc thù tật đao ma thi, cũng cùng nhau đổi. Bởi vì không có lựa chọn khác, nếu là không có đạn, bọn hắn cái này người cả xe thật cũng chỉ có thể chờ chết. Hai đài súng máy hạng nặng đã tịt ngòi, tiếp theo là súng máy hạng nhẹ, lại nói tiếp là súng tự động, chỉ còn lại ngắm bắn tiểu tổ còn có đạn. Liền khi Trương Dương chuẩn bị dùng kim sắc hy vọng mảnh vỡ hối đoái phổ thông đạn thời điểm, căn cứ xe đột nhiên tăng tốc độ, lại là cuối cùng với xông ra khỏi sân cốc, phía trước vang lên dày đặc tiếng súng, cuối cùng với hội hợp. Cũng cuối cùng với xông ra ma thi triều cường. Lý Đông, Lô Long, các ngươi thực như bức. Căn cứ trong xe vang lên đợt thứ nhất gieo hò chính là cái này. Bởi vì máu đen thịt nát đã sớm đem kinh chắn gió cho bôi đầy, cái gì đều nhìn không ra đi. Sau đó vô số ma thi còn ngăn tại trước sau tả hữu, không ngừng đánh thẳng vào. Dưới tình huống như vậy, Lý Đông cùng Lô Long vẫn có thể điều khiển căn cứ xe xông ra đoạn này chí ít 10 cây số, có mười mấy nơi đường rẽ đường núi, bọn hắn không nhu bức, ai càng nhu bức. Cái này là hoàn toàn dựa vào ký ức, dựa vào kỹ thuật, dựa vào sinh mạng đang lái xe A. Có thể không khách khí nói, không có hai cái này lão tài xế. Bọn hắn hôm nay đoán chừng đều phải chết tại trong sân cốc. Bất quá, dạng này một lần như địa ngục lịch luyện, đối với Ly Đông cùng Lô Long đến nói cũng là thiên đại kỳ ngộ. Hai người bọn họ ngược lại là trở thành thứ nhất phê có tư cách tiến giai người. Thủ hạ của ngươi Lý Đông, Lô Long đã có tư cách tiến giai thành đặc thù binh chủng. Cơ giáp người điều khiển. mời tiêu hao 2 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ hoặc 2 đầu hoàn chỉnh đặc thù cấp ma hồn, cùng 20 vạn điểm năng lượng thăng cấp, lần này thăng cấp cần 1 giờ.